Thiết Bổ Thiên biết vậy nên bản thân kiếp này không còn sở cầu. Trở về nhớ ngày đó, Sở Dương một người một kiếm vào Thiết Vân, cùng mình sóng vai đến đỡ, mọi cách tuyệt vọng, tất cả trong lúc nguy nan, từng bước đánh liều. Ban đầu Bổ Thiên Thái Tử, cùng ban đầu Sở Ngự Tọa, cơ hồ là từ đường cùng trong, đánh liều đi ra ngoài quân lâm thiên hạ Cẩm Tú Giang Sơn. Loại kinh nghiệm này, Thiết Bổ Thiên mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ cảm giác mình thỏa mãn hạnh phúc, đã tuyệt vời. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đám người nhìn Thiết Bổ Thiên ánh mắt, đều có chút hâm mộ, không cách nào che giấu hâm mộ, bởi vì một ít đoạn năm tháng, trừ Ô Thiến Thiến ở Cổ Vũ ở ngoài, hai nàng căn bản cũng không có đạt đến. Mạc Khinh Vũ hoàn hảo điểm, nàng cuối cùng còn cùng Sở Dương từng có tiếp xúc, chỉ tiếc khi đó hắn vẫn chỉ là tiểu tiểu nha đầu, tổng cộng cũng chỉ làm nũng bán manh mấy ngày trở về Trung Tam Thiên, về phần Tử Đại Tỷ, dường như còn đang thật lâu sau mới cùng người khác biết, một ít đoạn năm tháng, là thuộc về Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên. Lúc ấy tất cả mọi người ở không quan trọng thời kỳ, đã từng nói giỡn nói, năm nào ta nếu vì thiên đế, tất tôn lão đại vì ngự tọa, ngày đó cười giỡn chi ngữ, nhưng vẫn từ rõ mồn một trước mắt, thanh vẫn còn ở tai, không muốn Đổng Vô Thương tên kia cũng làm được mọi người lúc trước. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười, vi lăng thương khung, khí đắp Quỳnh Tiêu, là vì Quỳnh Tiêu ngự tọa. Chương 2602, Phổ Thiên cùng thù. Kỷ Mặc La khắc địch Mạc Thiên Cơ đồng thời mỉm cười, một đám huynh đệ sống chung chuyện cũ, vừa nào có người quên mất từng tí, đó là sở hữu nhà mình các huynh đệ, gạt lão đại một cái tiểu bí mật, cũng là trong cuộc đời này, duy nhất gạt lão đại. Các huynh đệ cùng chung tiểu bí mật, lúc ấy, mọi người xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, lần đầu tiên ở Mặt Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh địa phương tụ, liên thủ đối phó Nguyên Thiên Hạng thời điểm. Tạ Đan Quỳnh thiên đế vị, đã cụ bị hình thức ban đầu, cũng chính là một ít lần, để cho mọi người chân chính có giả tâm, có lòng tin. Lẫn nhau trong lúc, làm ra tới đây dạng một cái ước định, ta nếu vì thiên đế, tôn huynh vì ngự tọa, thiên khuyết chí tôn, ngự tọa vì hùng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Trong vực thương khung, không thể tranh phong. Huynh đệ đồng tâm, thiên hạ cùng tên, đây là chúng huynh đệ ước định, cũng là các vị huynh đệ sâu trong tâm linh, đối với Sở Dương lớn nhất tôn kính, cùng cảm kích, hôm nay, nhưng là bị Đổng Vô Thương cho thứ nhất nổ tung đi ra. Tạ Đan Quỳnh trong lòng hừ hừ, chờ thấy Đổng Vô Thương, nhất định phải coi là tính sổ, hàng này, lại cũng không đánh thương lượng, cứ như vậy bản thân chuyên quyền độc đoán vượt lên đầu. Này nha không phải là có chủ tâm để cho lão tử khó coi sao, ban đầu ta Tạ Đan Quỳnh có thể là người thứ nhất đi lên thiên địa vị, không được, tuyệt đối không được. Nhất định phải tính sổ, Mạc Thiên Cơ vẫn tự mang theo vô hạn vui mừng, tiếp tục công bố điều thứ hai tin tức. Trung Cực Thiên Vô Thương Đại Đế tuyên bố, ở Trung Cực Thiên toàn cảnh, toàn diện đã kích vạn thánh chân linh, phàm Trung Cực Thiên ranh giới, phàm Trung Cực Thiên con dân, người người cần lấy diệt sạch vạn thánh chân linh vì nhiệm vụ của mình, nguyên chúc thánh hoàng cung thế lực, toàn bộ ban tiêu diệt tính đã kích. Tuyệt không buông tha một cái, Trung Cực Thiên, dẫn đầu nhất lên chống lại thánh quân Vân Thượng Nhân hành động, hơn nữa, Thiên Đế Thiên Hậu tự mình xuất thủ tiêu diệt Trung Cực Thiên trên dưới thánh hoàng cung thế lực. Trước mắt tình huống cụ thể, tạm thời còn không có truyền tống tới đây, bất quá rất nhanh sẽ có tiến thêm một bước cặn kẽ tình báo. Mạc Thiên Cơ nói, bất quá Vô Thương Đại Đế nói, phàm là có người cầm lấy thánh hoàng cung cao thủ đầu người đến đây mời công, chỉ cần nghiệm minh thân phận, tất có ban thưởng quan chức, cẩm bào gia thân, làm vinh hạnh đặc biệt vân vân, nha. Mọi người thở dài một cái. Nhưng ngay sau đó lại là cũng hút một hơi khí, Đổng Vô Thương ngón này, chính là thật ác độc a. Thánh Hoàng Cung đã tinh nhuệ ra hết, toàn quân tiêu diệt. Bây giờ còn tồn tại ở các đại thiên địa, chỉ là một chút ít phân đường các chủng, mặc dù chi chít như sao trên trời, nhân số đông đảo, nhưng trong đó chân chính đỉnh cao thủ, cũng đã gần như không có, ngay cả có một hai, cũng tuyệt đối không phải là thiên đế thiên hậu đối thủ. Hơn nữa, còn có người đầu treo giải thưởng, đối với phổ thông thiên khuyết cao thủ mà nói, chỉ cần giết một người, là có thể nhận được cẩm tú tiền trình. Hội này để cho Trung Cực Thiên tuyệt đại đa số người trong nháy mắt điên cuồng, Đổng Vô Thương này một đạo mệnh lệnh, chẳng khác gì là ở Trung Cực Thiên, hoàn toàn bình tuyệt Thánh Hoàng Cung tồn tại. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng này đầu người treo giải thưởng ra lệnh, tuyệt đối không phải là Đổng Vô Thương cái này đầu gỗ đầu có thể nghĩ ra. Nếu không phải xuất từ Mặc Lệ Nhi thủ bút, tự tất nhiên xuất từ Văn Võ Bá Quan tay, sau đó là Thanh Tiêu Thiên, Tà Vân Đại Đế Ngạo Tà Vân cũng tuyên bố, tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, cả Thanh Tiêu Thiên, đồng bộ bắt đầu đồ diệt vạn thánh chân linh, phá hủy Thánh Hoàng Cung hết thảy thế lực. Bắt giết Thánh Hoàng Cung nguyên chút nhân viên, hơn nữa lái đầu người treo giải thưởng, cho phép lấy tước vị. Đây là cái thứ hai tin tức, Ngạo Tà Vân bên kia cũng bắt đầu hành động, hàng này ác hơn, vì tàn sát hết Thánh Hoàng Cung không lưu hậu hoạn, ngay cả tước vị có lẽ đi ra ngoài, còn có Mặc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Đại Đế Tạ Đan Quỳnh cũng tuyên bố đồng dạng tin tức, tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, toàn diện đã kích Vân Thượng Nhân, đồ diệt Thánh Hoàng Cung thế lực, còn có nhằm vào vạn thánh chân linh ra lệnh, giống nhau chính là đầu người treo giải thưởng, hiện tại Mặc Vân Thiên, đã dơ lên trời phân loạn trong, người người dũng dược, mọi người tranh tiên, nhưng là cái này tình báo vừa ra, mọi người nhưng tức thì kinh ngạc vạn phần địa nhìn vẫn còn ở nơi này Quỳnh Hoa Đại Đế Tạ Đan Quỳnh, chẳng lẽ Tạ Đan Quỳnh giả mạo người gặp báo ứng, bị cho giả mạo rồi, Tạ Đan Quỳnh không để ý chút nào mọi người kinh ngạc ánh mắt, ngược lại có chút lân lân nói, những chuyện này, tự nhiên có người làm. Hẳn là vợ ta làm, nàng lấy danh nghĩa của ta phát ra mệnh lệnh bình thường vô cùng, có một hiền nội trợ chính là tốt, chuyện như vậy có chút người đàn ông độc thân là hâm mộ không đến, mọi người cười to, nhuế bất thông ma quyền sát trưởng, cừu hận trị giá bạo tăng, chúng huynh đệ trung dường như cũng chỉ có nhuế bất thông không có gì kia, này khiêu khích thù này hận, đây chính là gạch thẳng đánh dấu, ngươi chờ. Nhuế bất thông tàn bạo địa uy hiếp, Đông Hoàng yêu hậu còn có tinh linh ngũ thần, giờ phút này cũng là rung động không khỏi, đều là ý thức được một chuyện, Sở Dương mấy cái không ở chỗ này huynh đệ, đối với bọn hắn bản thân nhiều lần cực khổ mà thu hoạch được thiên đế vị, hẳn là cũng không coi trọng, cũng không chỉ là mấy người này, những người trước mắt này tất cả cũng là tự nhiên mình thành lập tương đối thế lực, rồi lại chưa từng như thế nào coi trọng quá, từ xưa tới nay, bất kể là Thiên Khuyết Thiên Cung vẫn còn là nhân gian đế vương, đều có cô gái không thể tham gia vào chính sự, thuyết pháp, mà vị Quỳnh Hoa Đại Đế thân là nhất phương thiên đế, lại tùy tùy tiện tiện đã đại biểu chí cao vô thượng quyền lực thiên đế Ngọc Tỷ giao cho lão bà đi chơi. Hơn nữa hoàn toàn có thể đủ thay thế hắn ban bố bất cứ mệnh lệnh gì, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Sau đó, những thứ khác đám tiểu tử này lại tuyệt không cảm giác kinh ngạc, ngược lại cũng là một bộ đương nhiên vốn nên như thế vẻ mặt. Cũng biết đám người này cũng là cùng món hàng, ngay cả chí cao quyền thế, cũng không kịp tình huynh đệ trọng. Vợ chồng tình trọng, đây chính là bọn họ tâm, bọn họ kiên trì như vậy, cho Đông Hoàng yêu sau trong lòng lớn lao rung động. Hai người liếc nhau một cái, cũng là thấy được đối phương trong mắt hâm mộ cùng nhận đồng, bọn họ mới là sống được nhất cực kỳ tư vị. Cũng nhất cực kỳ chạy đầu a, Đại Tây Thiên phương diện. Mạc Thiên Cơ tiếp tục đọc. Cố Độc Hành lãnh đạo một lần nữa tụ tập thiên binh các binh lực cùng cùng kiếm thiên đế triển khai một vòng mới kích chiến. Cố Độc Hành bản thân cố nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng bởi vì hai bên binh lực xê xích cách xa, tình hình chiến đấu lâm vào giằng co trong, nhưng là ở Vân Thượng Nhân còn vì vạn thánh chân linh đứng đầu tin tức sau khi truyền ra, Đại Tây Thiên cùng kiếm thiên đế nhất phương quân đội ở vô cùng trong thời gian ngắn lòng quân giải tán, binh bại như núi đổ, cùng kiếm thiên đế bản thân nản lòng thoái chí. Phong kiếm thoái ẩn, tuyên bố thối lui khỏi tranh bá thiên hạ, mọi người hoảng sợ kinh hãi, nhưng suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng là chuyện đương nhiên, thánh quân chính là vạn thánh chân ma. Lại là toàn lực ủng hộ cuồng kiếm thiên đế. Hiện tại, cuồng kiếm thiên đế Ngô Giả cuồng chính là bùn đất ba lọc vào trong đũng quần, không phải là cức cũng là phân, trừ ảm nhiên thối lui khỏi, nữa cũng không có biện pháp khác, nếu là còn muốn ngoan cố chống lại đi xuống. Chỉ sợ cũng sẽ khiến các đại thiên đế liên thủ tiểu trừ, hôi phi yên diệt, chém tận giết tuyệt, đang ở trước mắt, cùng kiếm thiên đế Ngô Giả cùng tại chỗ nhận thua, tôn kính Cố Độc Hành vì Độc Hành đại đế, cũng đem đầu tay toàn bộ quyền lợi chuyển giao, sau đó xuất lĩnh một đội tâm phúc cao thủ, đêm tối kiên trình đi Tử Tiêu Thiên chống lại thiên ma đi, ai? Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu đồng thời thở dài, Đại Tây Thiên cùng kiếm thiên đế Ngô Giả cùng, từ trước đến giờ ở cửu đế nhất hậu trong không tính là xuất chúng, hơn nữa làm người tính cách lỗ mãng, dễ dàng vọng động. Vẫn là không không hơi trung lập phái, nhưng lần này, nhưng là bị thánh quân kết kết thật thật địa hãm hại một chút tử, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên là cũng không có cái gì mặt con mắt nữa chiếm cứ thiên đế vị, nhưng, Ngô Giả cùng có thể ở cuối cùng trước mắt làm ra như vậy lựa chọn, nhưng cũng còn vẫn có thể xem là một cái hán tử. Mọi người trầm mặt thở dài một tiếng, Mạc Thiên Cơ lạnh lùng cười, hắn bị thánh quân hãm hại được thảm như vậy, coi như là đi chống lại thiên ma, người khác cũng chưa chắc thật sẽ tin tưởng hắn. Hơn nữa hắn cũng chỉ có này một con đường có thể miễn cưỡng cho thấy cõi lòng. Này cùng có phải hay không hán tử, cũng không quan hệ, có lẽ hắn thật sự là nhiệt huyết hán tử, nhưng hiện tại, cũng sẽ không có người chú ý cái này. Mọi người vừa nghĩ, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thành như Mạc Thiên Cơ theo như lời, Ngô Giả Cuồng hiện tại địa vị, quả nhiên là lúng túng cực kỳ. Bất kể thế nào làm, trên mông đít cũng là treo hiềm nghi, thánh quân này một hố, trực tiếp để cho một đời thiên đế, trừ Tử Tiêu Thiên chiến trường, cũng không còn có chỗ dung thân. Độc hành đại đế cố độc hành, tại chiến chuyện kết thúc sau trước tiên ban bố tin tức, tôn kính Sở Dương, vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, cả đại Tây Thiên, tiểu trừ vạn thánh chân linh, tiểu trừ thánh hoàng cung thế lực, đồng thời, mấy vị thiên đế đồng thời phát ra mệnh lệnh, khắp thiên hạ chuẩn bị chiến tranh, sở hữu quân đội tụ họp huấn luyện, sở hữu ngành toàn lực chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại quân bắc thượng, diệt sạch vực ngoại thiên ma, đây là đồ ma lệnh. Mạc Thiên Cơ đọc đến đây dặm, mọi người tẩn cũng đã là nhiệt huyết sôi trào, khó có thể từ ức, đồ ma lệnh, rốt cục ở cửu trọng thiên khuyết toàn diện nở hoa, diệt sạch thiên ma, đó là cửu trọng thiên khuyết bao nhiêu thay mặt người khác cùng chung nguyện vọng, bao nhiêu người, vì ngày này đã kiển chân lấy phán bao nhiêu năm. Trong lòng đích nhiệt huyết, thủy chung chưa từng dập tắt, hôm nay, rốt cục, cuối cùng đã tới hiện tại địa bộ sao, nhưng là, Mạc Thiên Cơ ở nhận được khác một phần mới tình báo sau. Nhưng dường như có chút chần chờ, muốn nói lại thôi khoản tiền chắc chắn, còn có cái gì? Là tin tức xấu sao? Yêu hậu hỏi, thánh quân lần này đại bại thiếu thua, tự nhiên sẽ không làm ra vồ đến cử động, hắn thủy chung ở thiên khuyết kinh doanh hơn trăm vạn năm, dưới trướng thế lực nanh vuốt quả quyết không có ở đây số ít, trước tiên làm ra vồ đến đã ở hợp tình lý, khụ khụ. Chuyện này thật không biết coi như là tin tức tốt vẫn còn là tin tức xấu, ha ha ha ha. Mạc Thiên Cơ ho khan hai tiếng, lập lòe địa cười khổ tiếp tục đọc, Yêu Hoàng Thiên Yêu Hoàng cung phía chính phủ ban bố tin tức, tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, hơn nữa, cả Yêu Hoàng Thiên, tiểu trừ vạn thánh chân linh, tiêu diệt thánh hoàng cung dư nghiệt, yêu hậu ngẩn ngơ, chợt chợt hiểu ra, hừng hực giận dữ nói, cái này thằng oắt con đồ hỗn trướng. Hắn đem Sở Dương tôn kính vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, lại đem hắn mẹ ruột đưa ở chỗ nào? Lão nương này còn không có trở về đây. Cái kia bên cũng đã mưu triều soán vị, thay đổi triều đại rồi, tạo con mẹ nó phản, mọi người mạnh mẽ nhịn cười, ho khan luôn miệng, bên trong bụng cũng muốn cười đau, đều đạo khó trách Mạc Thiên Cơ mới vừa rồi đức hạnh như vậy máu chó, không biết nên nói như thế nào minh này tông tin tức, dù ai cũng không nên nói, chuyện này thật sự là dễ nói không dễ nghe a. Ngươi nói yêu ninh ninh ngươi nha xem náo nhiệt gì, chỉ chờ yêu hậu trở về, cũng chính là trong nháy mắt thời điểm. Hàng này lại ngay cả lúc này cũng không kịp đợi, trực tiếp liền đụng lên náo nhiệt, chương 2603, toàn diện bộc phát. Tuyết Lệ Hàng giải vây cười nói, này thật cũng không sao, ta ngược lại cảm thấy đây là một tốt quyết định, dù sao ngươi cái kia chỗ ngồi, sớm muộn cũng là cho hắn, hắn nếu làm ra như vậy quyết định, trừ nhìn chung tình huynh đệ, còn ý nghĩa hắn đã nguyện ý gánh vác bộ dạng này trọng trách, ngươi thật hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, này thật không là mất mặt chuyện tình. Không chỉ có ngươi yêu Hoàng Thiên, ngay cả của ta Đông Hoàng Thiên, đợi đã cũng muốn tuyên bố, tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, hơn nữa, bắt đầu tiêu diệt Thánh Hoàng cung thế lực, diệt sạch vạn thánh chân linh, dù sao trong lòng lão nương chính là không thoải mái, lần này trở về, ta không đem kia thằng nhóc khốn kiếp đánh kêu cha gọi mẹ. Yêu hậu oán hận nói, Tuyết Lệ Hàng ha ha cười một tiếng, nhưng ngay sau đó rất có chút ít cảm khái thở dài, nhìn Sở Dương đám người, trong lòng một trận thổn thức. Vốn là tự mình nghĩ trứ, Sở Dương đám người có thể ở một vạn năm dặm vượt qua bản thân, kia cũng đã rất tốt, đã là đáng quý. Về phần là mấy ngàn năm, mấy trăm năm vượt qua bản thân, kia mặc dù là hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể nào, nhưng hiện tại, không phải là vạn năm, ngàn năm, trăm năm, mà là mấy năm trong lúc, Tuyết Lệ Hàng đột nhiên cảm giác được bản thân chẳng lẽ thật là có chút ít già rồi, sông lớn sóng sau đè sóng trước a. Tuyết Lệ Hàng thở dài, nhìn yêu hậu cả giận nói, ngươi nhìn ta xong rồi sao? Châm chọc ta già rồi sao? Trong lúc bất chợt tâm tư nhất chuyển, trên mặt vọt thoáng cái tựu đỏ, Tuyết Lệ Hàng rõ ràng là có một loại thổn thức, một loại tự dễu, còn có một loại sắp bị thay thế được, muốn lập tức quy ẩn điền viên tí tứ như thế. Về phần nhìn mình, chắc là hy vọng mình cùng hắn, hừ. Yêu hậu đỏ bừng cả khuôn mặt hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, ồ. Mạc Thiên Cơ kinh ngạc kêu lên, trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ vẫn đều ở tiếp thu tình báo, đại lượng tình báo theo nhau mà đến, giờ phút này lại đột nhiên lên tiếng, hơn nữa trong giọng nói biển tràn đầy khác thường nghi vấn khẩu khí, mọi người không khỏi tò mò, xảy ra chuyện gì? Vội vàng nói, khác thừa nước đục thả câu. Mọi người rối rít hỏi, con trai của Vân Thượng Nhân, Vân Trung Thiên, ở Trung Cực Thiên Phụ cận gặp gỡ phục kích, tính một đám tùy thân hộ vệ, đồng thời chết oan chết uổng. Xuất thủ người, một người trong đó chính là Nguyên Thanh Tiêu Thiên Thiên Đế con trai, Mạch Lộ, mọi người nghe vậy tẩn cũng là lấy làm kinh hãi, tin tức kia có thể nói là ngoài ý muốn cực kỳ. Sở Dương nhớ tới bản thân vừa tới Đông Hoàng Thiên thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Thiên, kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thần thái phi dương bộ dạng, tựu không khỏi có chút thổn thức, kia, tuyệt đối cũng là nhân tài. Nhưng căn bản không còn kịp nữa làm chuyện gì, đã bị như vậy bóc chết, Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt phá lệ phức tạp, cái này Vân Trung Thiên, nếu có thể sống đến bây giờ, hơn phân nửa là con trai của Tuyết Tiên Nhi, cũng là cháu ngoại của mình sao? Tựu như vậy chết, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời không biết mình trong lòng là một loại gì tư vị. Đại La Thiên Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực phát ra mệnh lệnh, đuổi giết Thánh Hoàng Cung Dư Nghiệt, chém giết Vạn Thánh Chân Linh. Hắn này đạo mệnh lệnh, gặp nhiều vị thiên đế nhất trí chỉ trích, Mạc Thiên Cơ hình như là nhận được thứ nhất mới nhất tin tức, Duyệt Chi tiếp xúc vì cười không ngừng, cái gì? Chỉ trích? Vì sao a? Mọi người không hiểu chút nào, là, thật đúng là chỉ trích. Mạc Thiên Cơ nói, Mạc Vân Thiên, Đại Tây Thiên, Trung Cực Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Yêu Hoàng Thiên phương diện. Liên hiệp chất vấn Vô Cực Thiên Đế, vì sao không tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, ha ha ha ha. Mọi người cũng nhưng ngay sau đó ôm bụng cười cười to, loại này chỉ trích thật sự là vô lễ cậy mạnh cực kỳ, Sở Dương là các ngươi lão đại, cũng không phải là người khác lão đại. Bằng cái gì các ngươi tôn kính vì ngự tọa, người khác tự cũng muốn tôn kính vì ngự tọa, nếu nói không nói đạo lý, chỉ sợ không tiếp tục người có thể qua, khụ khụ. Mạc Thiên Cơ đối với các huynh đệ cậy mạnh dường như có chút lúng túng, nói, các vị thiên đế phát ra thanh minh, nếu có một ít thiên địa không tôn kính Sở Dương vì ngự tọa, đem. Như thế nào như thế nào? Trước mắt Đại La Thiên đang triệu khai hội nghị khẩn cấp, ở thương nghị cái gì? Khụ khụ khụ, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Có thể thấy được đã đem người ta ép đến trình độ nào, Đông Hoàng Thiên phương diện ban bố tin tức. Đuổi giết Thánh Hoàng Cung Dư Nghiệt, cưỡng chế nộp của phi pháp Vạn Thánh Chân Linh, nhưng cũng không có tuyên bố Quỳnh Tiêu ngự tọa tin tức. Cho nên tao ngộ đồng dạng chỉ trích. Chất vấn, Mạc Thiên Cơ liếc mắt nhìn Tuyết Lệ Hàn, đang ôm bụng cười cười to, vì Vô Cực Thiên Đế gặp gỡ nhìn có chút hả hê Tuyết Lệ Hàn ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó giận tím mặt, ta nói, các ngươi làm như vậy quá không nói đạo lý đi. Có còn hay không điểm công lý đạo nghĩa rồi, mới vừa rồi còn ở nhìn có chút hả hê, đảo mắt tựu đến phiên trên người mình, Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh lão thần khắp nơi mỉm cười, Đông Hoàng bệ hạ. Chúng ta chính là cảm thấy, chuyện như vậy vẫn còn là thống nhất trình tự tốt nhất. Mới vừa rồi ngài không phải là cũng tán dương chuyện này làm tốt lắm, làm được hay sao, làm sao hội này vừa nói như vậy, Tuyết Lệ Hàn một đầu khó hiểu, gầm hét lên, đạo lý không nói không rõ, công đạo tự tại nhân tâm, các ngươi đây là đang uy hiếp, ở hiếp bức, ở áp bách. Quả thực là cố tình gây sự. Không nói đạo lý cực kỳ, Tạ Đan Quỳnh cười hắc hắc, nói, hiệu quả và lợi ích thật ở nhân tâm sao? Ta xem hơn quan tâm thực lực sao? Thật ra thì đây hết thảy không cũng là ngài một tay chế tạo nên. Ngươi đều có lớn như vậy thành tựu, hoàng sinh tức giận cái gì? Quá giả đi, xem ngươi miệng cũng liệt đến sau tai cái, lại còn trang mô tác dạng phản đối, Tuyết Lệ Hàn ngây ngốc, thiếu chút nữa chuyển giận mỉm cười, mạnh mẽ ho khan một tiếng, mới nhịn được, đúng như Tạ Đan Quỳnh theo như lời, hôm nay hết thảy tất cả cục diện, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn mới thật sự là người khởi xướng. Tuyết Lệ Hàn ho khan mấy tiếng, mới giả ra tới một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt nói, ta không có tức giận, ta cũng cảm thấy thống nhất tốt nhất, nhưng ta còn không có trở về, các ngươi lại bắt đầu bắt nạt người, nhất là ngươi, Tạ Đan Quỳnh, ngươi nhất không nói nghiên cứu, ta nhìn lầm rồi ngươi, Tiểu Bạch Kiểm làm thật không có hảo tâm mắt, nếu không bọn họ cũng quản ngươi gọi Tạ Thỏ Tử, ta còn buồn bực tại sao là cái tên như thế, bây giờ nhìn lại, thật là danh phù kỳ thực, Mọi người nghe vậy cười ha ha, Tạ Đan Quỳnh vô tội nằm thương, khuôn mặt khó hiểu. Chuyện này, cùng ta ngoại hiệu hữu thần mã quan hệ. Đây cũng quá không nói đạo lý đi, thế cục đã phát triển đến hiện nay trình độ, bên này mọi người cũng bắt đầu bắt tay vào làm bên này động tác, mọi người căn bản không cần thương lượng cái gì, tự tức thì mỗi người đi một ngã, yêu hậu cần tức thì quay lại yêu hoàng cung, chủ trì đại cục, ổn định yêu tâm, yêu ninh ninh cả ra này vừa ra, lấy mổ thái tử hiện tại khí tràng dường như thật đúng là chưa chắc có thể trấn trụ tràng, cho nên vẫn còn là cần yêu hậu lão nhân gia tự mình ra sân trấn tràng tích, còn có Đông Hoàng. Cũng muốn tức thì đi vòng vèo Đông Hoàng Thiên, an bài sự nghi, chủ yếu nhất chính là, cũng phải chính thức thả ra một cái tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, bổ sung Thanh Minh, vì cửu đế nhất hậu trung những người khác làm ra một cái biểu xuất, hơn nữa muốn có đủ lý do, hợp tình hợp lý, không lộ vẻ bị buộc vội vã, nếu không. Ngày đó khuyết sẽ tự thành thiên binh các không bán hai giá, Tuyết Lệ Hàng bản thân đối với lần này an bài, tương đối bất mãn ý, nguyên nhân một. Bản thân cư nhiên bị bản thân làm sai khiến. Mặc dù cam tâm tình nguyện, nhưng cũng có chút không lớn thoải mái. Cái này tâm ý chân tình là phức tạp cực kỳ. Nguyên nhân hai, cũng là phi thường khó có thể dễ dàng tha thứ. Cạnh mình mới cùng tâm nhi thành lập quan hệ, đang mong đợi trứ có thể tiến hành càng sâu tầng thứ, càng thâm nhập trao đổi, hơn nữa, hy vọng rất lớn. Nhưng, tại như vậy tốt thời cơ, ngươi để cho ta trở về Đông Hoàng Thiên, cho chúng ta đây đối với người có tình chia ly, này có còn hay không điểm công lý đạo nghĩa nhân tình bổn phận rồi, thật là có thể nhẫn không có thể nhẫn, thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn, không đúng, là thẩm có thể nhẫn thúc không thể nhẫn. Đông Hoàng bệ hạ một tiếng thở dài, cảm thấy nhân sinh ly tán vô thường, thế sự khó có thể dự liệu, tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trên đời khó khăn nhất là tương tư, chia ly hơn tương tư mới biết tương tư khổ. Đông Hoàng bệ hạ muốn viết bài thơ, nhưng moi ruột gan, chẳng qua là ngâm ra đến như vậy mấy câu không đến 4-6 câu, tự khó có thể vì kế, bởi vì cái mông của hắn thượng đã bị đầy mặt đỏ bừng yêu hậu hung hăng đạp một cước, nhưng ngay sau đó, yêu hậu bệ hạ cũng phiêu diêu dao động đi, lưu lại một câu tàn bạo lời nói, già mà không kính. Ta để ngươi tương tư, mọi người thấy trứ bị đạp ngã sấp Đông Hoàng bệ hạ, buồn cười vừa không dám cười, đúng vậy. Chính là ngươi để cho ta tương tư. Đông Hoàng vỗ vỗ cái mông ngồi dậy, không chút phật lòng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, phốt, mọi người rốt cục phun, chẳng qua là Đông Hoàng oán thầm thuộc về oán thầm, Đông Hoàng Thiên vẫn phải là trở về, hiện tại tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, chuyện này chính là trọng yếu nhất, những thứ kia hoa trước dưới ánh trăng, ngươi nông ta nông, chờ có công phu rồi nói sau, trừ Đông Hoàng yêu hậu chạy về riêng của mình thiên địa ở ngoài. Tạ Đan Quỳnh cũng đêm tối chạy về mặt Vân Thiên, còn có Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch Nhuế Bất Thông, cũng đồng loạt lên đường, trở về ông trời của mình, chuẩn bị đại làm một cuộc, cũng không thể để cho Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương đám người dành riêng tên đẹp cho trước, tôn kính Sở Dương vì Quỳnh Tiêu ngự tọa, chuyện tốt như vậy, tại sao có thể thiếu bản thân một phần đây, chỉ bất quá gặp nhau rất thời gian ngắn ngủi, mọi người chính là tinh lưu mây bay, đường ai nấy đi, mà toàn bộ thiên hạ, bao gồm Xích Bắc Thiên, cùng Nam Cực Thiên cùng Phù Đồ Thiên, cũng bắt đầu ban bố tương tự thanh minh, đuổi giết Vân Thượng Nhân, hủy diệt Thánh Hoàng Cung thực lực, tiểu trừ vạn thánh chân linh, thà rằng uổng chớ tung. Đến đây, cả cửu trọng thiên khuyết, hoàn toàn địa không có duy ngã thánh quân Vân Thượng Nhân đất đặt chân, mà hết thảy này, đều ở đại chiến sau trong nháy mắt, tự hoàn toàn toàn diện bộc phát, mặt thiên cơ xây dựng thiên cơ sở tình báo uy lực, nhất trí như vậy, kinh khủng như vậy. Làm Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi khác hai vị người có tình một đạo dắt tay nhau lúc rời đi, Mạc Thiên Cơ nói, lần này, trên căn bản tất cả mọi người là từng người tự chiến. Hơn nữa, mọi người lẫn nhau cũng không thể chiếu cố. Cho nên, ta đã truyền xuống tin tức, Sở Dương hỏi, tin tức gì? Tin tức chính là, tất cả mọi người muốn riêng của mình chiếm lĩnh một phương thiên địa, chiếm cứ thành công, coi như là thành công, có căn bản sức mạnh. Mà tương lai quyết chiến Tử Tiêu Thiên, tự xem ai cống hiến càng lớn. Mạc Thiên Cơ thần bí cười, cái này độ cống hiến có thể không chỉ là nói một chút, bên trong có khác thưởng phạt. Bất quá, lão đại, ngươi và ta có thể ngoại trừ, không tham dự cái này cạnh tranh. Sở Dương kinh ngạc nói, bằng cái gì ngươi có thể ngoại trừ? Chương 2604, Thiên binh chuẩn bị. Sở Dương có chút buồn bực, bản thân bị các vị huynh đệ đẩy lên sở hữu thiên địa ngự tọa, tự nhiên là có thể ngoại trừ, nhưng, Mạc Thiên Cơ tại sao phải ngoại trừ? không sợ bị cùng tấn công hay sao? Ha ha ha ha. Bởi vì ta đã có thuộc về của chính ta đặc thù thế lực, vẫn còn là cái loại này vĩnh viễn sẽ không suy yếu thực lực. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, tràn đầy tự tin, tình báo vương quốc. Ở nơi này trong lĩnh vực, ta đúng là không thể chiến thắng, không thể địch nổi. Cho nên, sẽ cùng mọi người đoạt kia cái gì, Thiên Cơ Đại Đế, đã danh phù kỳ thực. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, chẳng lẽ lão đại ngươi không cảm thấy sao? Sở Dương nghe vậy ha ha cười một tiếng, kinh ngạc tiêu hết, lời này nói cũng đúng. Mạc Thiên Cơ hiện tại tình báo vương quốc đã hoàn toàn thành hình, chỉ cần một cái hiệu lệnh, có thể làm đến cửu trọng thiên khuyết đồng thời chấn động, đúng là cũng không cần chiếm lĩnh cái gì cụ thể thiên địa lãnh thổ. Ngoài ra, Mạc Thiên Cơ những lời này còn mơ hồ biểu lộ ra, Sở Dương đám người một mực cố gắng phương hướng, chúng ta tuyệt đối không thể có thể cho cửu trọng thiên khuyết dừng bước, trước kia là cửu trọng thiên, hiện nay là cửu trọng thiên khuyết, tương lai, nhưng đúng là càng rộng rãi hơn vô hạn lĩnh vực. Chúng ta, tương lai thế tất có đi trước hơn bát ngát không gian. Nếu là có thiên địa, dĩ nhiên là có trách nhiệm của mình, ràng buộc, những người khác hoặc là có thể bất cứ lúc nào rút ra tay mà đi, vừa đi chi, chỉ có Mạc Thiên Cơ không được. Mạc Thiên Cơ chính là loại, chỉ cần ta làm việc, thì nhất định phải làm được người tốt nhất, này không thật ra thì tựu là một loại bắt buộc chứng, vì không để cho mình loại này bắt buộc chứng phát tác, Mạc Thiên Cơ dứt khoát tựu thối lui khỏi lần này cạnh tranh. Cũng tránh khỏi bản thân tương lai không bỏ được đi. Cái loại này lúng túng kết cục, Mạc Thiên Cơ xây dựng Thiên Cơ Sở tình báo, kỳ thực cũng là một thế lực dị thường khổng lồ tổ chức, nói riêng về lực ảnh hưởng lời nói, hơn ở thiên khuyết thiên địa, bất kỳ một cổ thế lực trên, chẳng qua là cái này tổ chức tình báo có một chỗ tốt, đó chính là có thể ở không có Mạc Thiên Cơ dưới tình huống như cũ vận hành, cố nhiên có Mạc Thiên Cơ hiệu suất cao hơn, nhưng không có cũng không trở thành có toàn diện tan rã băng tiêu. Mà đạt tới như vậy một cái trạng huống, không thường không phải là Mạc Thiên Cơ cố ý danh tạo nên, bởi vì Mạc Thiên Cơ đối với mình, đối với Sở Dương, đối với một đám huynh đệ có lòng tin tuyệt đối, tương lai của mình, chúng huynh đệ tương lai, sẽ không dừng bước tại cửu trọng thiên khuyết, chờ huynh đệ chúng ta tiếp theo gặp lại thời điểm, hẳn là ở đây Tử Tiêu Thiên, Thiên Ma Trận Tiền. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười, nói, Sở Dương trầm tư trứ, nói, có lẽ, cùng Thánh Quân cuối cùng đánh một trận, còn có thể tụ một lần, Mạc Thiên Cơ lắc đầu, khả năng này không lớn. Coi như là gặp nhau, cũng sẽ không tụ như vậy toàn bộ. Hiện tại Thánh Quân, đã không có như vậy phân lượng. Không đáng giá được chúng ta toàn bộ tụ, những lời này thật là khẩu khí đại tới cực điểm. Một đời duy ngã Thánh Quân, lại ở Mạc Thiên Cơ trong miệng cũng mất đi bị vây tấn công tư cách, nhưng sở hữu nghe được mọi người, nhưng không có tỏ vẻ phản đối. Bởi vì, sự thật như thế, mọi người, cũng đã là cao nhất nhóm người kia. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn Mạc Khinh Vũ, tiểu muội, ca ca không có ở đây bên cạnh ngươi chiếu cố, ngươi cần phải khá bảo trọng bản thân. Mạc Khinh Vũ biết điều gật đầu, Sở Dương không nhịn được nói, này nói cái gì, ta lão bà của mình chính ta đều nghe theo chú ý, không cần ngươi quan tâm, ngươi đi nhanh lên ngươi sao, vội vàng cút. Nói những thứ kia có không có ý tứ không có ý nghĩa, ai, đừng quên chiếu cố tốt muội muội của ta. Muội muội của ta nếu là bị nửa điểm ủy khuất, ta lột da của ngươi ra. Mạc Thiên Cơ ha ha cười một tiếng, mang theo Sở Nhạc Nhi, nghênh ngang rời đi. Chỉ nghe Sở Nhạc Nhi hạnh phúc thỏa mãn thanh âm xa xa truyền đến, đại ca ngươi không cần lo lắng cho ta, khá bảo trọng bản thân. Bị đại ca của mình như vậy quan tâm, Sở Nhạc Nhi trong lòng vui vẻ chí cực, lời còn chưa dứt, đã bóng người không thấy. Sở Dương vuốt lỗ mũi, đáy lòng một trận cười khổ, thầm nghĩ, muội muội rời xa. Nhớ thương là khẳng định nhớ thương, nhưng là ta là thật không lo lắng ngươi, bên cạnh có Mạc Thiên Cơ người như vậy chiếu cố không nói, bản thân mình còn cụ bị thánh nhân đỉnh tầng thứ tu vi, còn có trên đời trong lúc không người nào có thể địch nổi độc thuật, ta muốn là nửa lo lắng ngươi, chính là ăn no rỗi việc, thay vì lo lắng ngươi, không bằng lo lắng bị ngươi tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn tới đây, muốn một thân dầu chải tóc cái kia chút ít người đáng thương sao, trong nháy mắt, chúng huynh đệ cũng đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện trường, tự chỉ để lại Sở Dương, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến một nhà năm miệng. Ân, còn có Tinh Linh Ngũ Thần, nhìn Tinh Linh Ngũ Thần tràn đầy mong được ánh mắt, Sở Dương thở dài, nói, chúng ta đi trước Thiên Binh Các, an bài tốt nơi nào chuyện tình, sau đó lập tức phải đi Tinh Linh Chi Sâm, giải quyết sinh mệnh chi tuyền vấn đề. Tiễn thần đám người nghe vậy tẩn cũng là một trận hưng phấn, tự đáy lòng hưng phấn, phát từ đáy lòng hưng phấn, rốt cục, nhả ra, tinh linh tộc, được cứu rồi, vào giờ khắc này, tiễn thần vô hạn may mắn, trời cao vẫn còn là chiếu cố tinh linh tộc, may nhờ a. Ban đầu thánh quân hết sức sở trường khích bác, làm cho mình đi trước thiên binh các ám sát tử tà tình, may nhờ bản thân sự đáo lâm đầu không có nhẫn tâm hạ thủ, nếu không, nếu là lúc ấy tay khẽ run rẩy, mũi tên kia xuất thủ. Nghĩ tới đây, tiễn thần chính là một thân mồ hôi lạnh, giờ này khắc này, nơi nào còn có thể nói tới cái gì tinh linh hoàng ấn sinh mệnh chi tuyền. Sợ rằng hiện tại cả tinh linh tộc cũng đã không tồn tại đi, kia quả thực là nói dẫn đến không thể tưởng tượng nổi địa bộ, mũi tên kia không có bắn đi ra, trừ là trời cao chiếu cố, vẫn còn là tinh linh nhất tộc liệt tổ liệt tông phù hộ a. Đoàn người trở lại thiên binh các, Sở Dương lập tức bắt tay vào làm phân công nhiệm vụ, hiện tại, toàn lực luyện binh hiện giai đoạn trọng yếu nhất, hết thảy luyện binh sự nghi, toàn bộ cũng giao cho Mộng Vô Nhai cùng Lý Quang Ngư, về phần sát thủ huấn luyện, thì là hoàn toàn giao cho Vương Đao đám người chịu trách nhiệm. Sở Dương yêu cầu chính là, quân đội chính quy, đường đường chi sư, đang đang lá cờ, ít nhất, muốn đạt tới 500 vạn chi chúng, trong đó, không cho phép xuất hiện tay mơ, hơn không cho phép có thật giả lẫn lộn phân tử, tùy tiện một cái lấy ra đi, ít nhất cũng muốn có thể một mình chiến thắng một đầu địa ma. Về phần sát thủ, số lượng ít nhất không thể thấp hơn 1 vạn người, này mấy cái chữ này, là Sở Dương yêu cầu thấp nhất, hơn nữa, liên tục cường điệu một điểm chính là, bất kể là cái gì tầng thứ cao thủ, nhất định phải lấy phục tòng mệnh lệnh là thứ nhất điều kiện tiên quyết. Bất kỳ không phục tòng mệnh lệnh làm theo ý mình kiệt ngao bất tuần, coi như là thánh nhân đỉnh cao thủ đứng đầu, vậy cũng không nên, một con chuột cứt có thể hư hỗn loạn, một cái không nghe tòng mệnh làm cao thủ, chưa chắc sẽ không trở thành đảo loạn chiến cuộc không ổn định nhân tố. Đối với Sở Dương chỉ thị, Mộng Vô Nhai tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, vững vàng nhớ kỹ, bảo đảm sẽ không có nửa điểm cạm bẫy. Ngoài ra, quan ở hiện tại Thánh Hoàng cung tương quan thế lực chuyện, Mộng Vô Nhai cố ý hỏi một miệng, hiện tại Thánh Quân, còn có Thánh Hoàng cung tương ứng thế lực, cùng với tương quan liên thế lực, chúng ta phải làm như thế nào? Sở Dương trầm ngâm một chút, nói, Thánh Quân hiện tại rất lớn cơ hội đã trốn ra Yêu Hoàng Thiên, đi đến hắn khác một cụ phân thân chỗ ở nơi, hình dạng thần quy nhất, khôi phục tự thân thương thế, thực lực mà Thánh Hoàng cung sở hữu tồn tại cùng Yêu Hoàng Thiên ngành, cũng đã bị Yêu Hoàng Thiên người nhổ tận gốc. Rồi hãy nói, bên kia trụ sở cũng đã bị hủy diệt, tin tưởng Thánh Hoàng cung ở Yêu Hoàng Thiên thế lực còn sót lại đã trăm không còn một, chưa đầy vì hoạn, các ngươi chỉ cần thêm mạnh cảnh giác, sau đó cứ theo lẽ thường huấn luyện là được, không nên cố ý đi làm cái gì, hiểu rồi. Mộng Vô Nhai gật đầu, Sở Dương an bài như thế, có thể nói là thỏa đáng nhất cách làm, nơi này chính là Yêu Hoàng Thiên, cũng không phải là thiên binh các hoàn toàn một nhà làm chủ. Mới nhưng vẫn còn Yêu Hậu địa bàn, Yêu Ninh Ninh cùng Yêu Hậu hoặc là không cần thiên binh các làm sao làm, thậm chí là đại lực ủng hộ, nhưng tuyệt đại đa số Yêu Hoàng Thiên yêu, vẫn không thể chịu được thiên binh các thái quá mức tiếng động lớn tân đoạt chủ, các ngươi nắm chặt hết thảy thời gian tích cực luyện binh. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta sẽ không về tới đây trấn giữ, tự trực tiếp mượn thiên cơ sở tình báo phát ra ra lệnh, đến lúc đó. Chính là tức thì đại quân Bắc Thượng, giết chạy Tử Tiêu Thiên, thu phục cố thổ, tàn sát hết thiên ma, Sở Dương nói như thế, dạ. Mộng Vô Nhai không người lĩnh mệnh, còn có, giúp ta chuyển cáo Đường gia thiếu chủ, để cho hắn đem lần này đại chiến cần có tất cả lương thảo, nhất định phải chuẩn bị xong. Bất kể là cực, vẫn còn là uống dùng là, bao gồm y phục, binh khí, dược liệu, vân vân, cũng muốn chuẩn bị được cả thảy, không được sai sót, Sở Dương liên tục dặn dò, còn có, trừ muốn bảo đảm mỗi một vị tham chiến quân sĩ người không gian giới chỉ trừ bị ở ngoài, trong đại doanh, cũng nhất định phải có một chút lượng trừ bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cái này đã tại trù bị thật, nhất định không có vấn đề. Tử Tà Tình chen miệng nói, như vậy cũng tốt, Sở Dương nói, trừ lần đó ra, hay là muốn tận lực tuyên truyền, kích động. Hiện tại, đã mau đã tới rồi giao sắc huyết chiến thời điểm, coi như là những thứ kia thượng không được mặt bàn thủ đoạn, nên dùng, cũng muốn dùng, hết thảy, cũng là vì cửu trọng thiên khuyết ổn định và hòa bình lâu dài. Lúc này, cũng không cần nữa cố kỵ cái gì, Sở Dương nói vô cùng mịt mờ, nhưng Mộng Vô Nhai đám người nhưng toàn bộ cũng hiểu rồi, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, ở đại nghĩa lúc trước, ngay cả là muốn dùng đến một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, cũng là phải dùng, hết thảy lấy trọng quan tử tiêu,

Sở Dương trong lòng tại âm thầm địa phân biệt, tính toán, mà từ bốn phương tám hướng truyền đến lực lượng, hẳn là chính là Tân Tấn Quỳnh Tiêu Ngự tọa khí vận lực, khó trách Thánh Quân bất tử bất diệt, nguyên lai là có cường đại như vậy khí vận lực, gia trì ở trên người của hắn, rút ngắn Chư Nhất Phương Thiên Đế khí vận lực rất có qua, ở lực lượng như vậy gia trì dưới, làm sao có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó trong lòng vừa nổi lên buồn bực, nhưng này tự hồ lại có nói không thông địa phương, bản thân nếu có thể cảm thụ được như vậy rõ ràng, Thánh Quân nhưng là tại vị dài đến hơn trăm vạn năm năm tháng, có thể không nên chẳng qua là hiện tại loại trình độ này tu vi a, hẳn là cao hơn mới là, điểm này, cũng là thù không thể giải, cái vấn đề này, hắn lành nghề trong quân, lúc không có chuyện gì làm cùng Mạc Khinh Vũ tử tà tình đám người thương lượng, nhưng đưa tới một mảnh dè biểu, ngươi thấy ngu chưa? Tử tà tình nói chuyện nhất không khách khí, này cổ đến từ chính thiên địa ở giữa khí vận lực, nhất đường hoàng quang minh, bất kỳ tà nịnh hạng người, tránh chi duy sợ không kịp, chỉ có tâm chính ý chuyên cần người, mới có thể tới tương hợp. Ngươi là ai? Ngươi thời thời khắc khắc nghĩ tới diệt sạch thiên ma, bảo toàn thiên khuyết, chưa từng có thật nhiều tư tâm mình muốn, ngươi vừa làm sao có thể cảm thụ không tới, có thể Thánh Quân đây. Hắn cũng là vẻ mặt chánh nhân quân tử, nhất phái chính khí nghiêm nghị, nhưng hắn trong xương cái dạng gì? Lúc nào thật đang suy nghĩ thiên hạ thương sinh rồi, vì bản thân tư dục, hắn ngay cả cha của mình cũng đã giết, hắn làm sao có thể đạt được như vậy thiên địa trong lúc thuần chánh nhất ý niệm lực lượng cho phép, hắn bản thân tu vi, không thể chính là cùng này cổ khí vận lực bản chất hoàn toàn trái ngược, đi ngược lại, hắn không bị cắn trả chính là tiện nghi, còn vọng muốn lấy được cổ lực lượng này gia trì. Tiễn thần cũng là mỉm cười giải thích, cho nên, Thánh Quân chỉ cần không buông bỏ hắn hèn hạ ý niệm trong đầu, lực lượng như vậy, hắn tự vĩnh viễn không thể nào hưởng thụ nhận được, mà Đông Hoàng vì sao trở thành cửu đế nhất hậu đệ nhất nhân, kia mấu chốt chỗ ở, cũng chính bởi vì điểm này, còn có, Thánh Quân thực lực thật là không kém, so sánh với yêu hậu mạnh ra không chỉ một bậc, nhưng là yêu hậu tới giao thủ, mặc dù nơi hạ phong, nhưng thủy chung có thể cuốn lấy hắn. Không thường không là bởi vì yêu hoàng thiên khí vận gia trì chi viện, lúc này mới có thể cùng toàn lực làm Thánh Quân chu toàn, thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2606, Đông Hoàng kết quả. Sở Dương lúc trước cũng vẫn buồn bực, thực lực của mình rõ ràng đã không kém hơn Đông Hoàng, càng cảm thấy đã tại yêu hậu trên, nhưng là yêu hậu có thể cuốn lấy Thánh Quân tương đối một thời gian ngắn. Nhưng đến phiên của mình lúc, nếu không phải là có cửu trọng thiên thần công, chính đan điền, cửu kiếp kiếm làm phụ, cái vốn tựu không phải là đối thủ của Thánh Quân, những thứ này đại để cũng là khí vận gia trì diệu dụng, Mạc Khinh Vũ nháy mắt hỏi, nói như vậy. Thánh Quân chẳng phải là chỉ cần cải tà quy chánh, tự thật vô địch thiên hạ rồi, những lời này, để cho tất cả mọi người nở nụ cười, giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay đổi. Sở Dương cười cười. Hắn muốn đạt được của lực lượng này gia trì, bước đầu tiên tựu cần trước phế bỏ bản thân sở hữu vạn thánh chân linh. Ngươi nói hắn có thể bỏ được sao? Mọi người tẩn cũng một trận cười to, nhưng cẩn thận thử nghĩ xem, nhưng cũng thật là như vậy. Thánh Quân nếu đi tới một bước này, cho dù biết rõ quay đầu lại là bờ, nhưng cũng không thể có thể nữa quay đầu lại, bởi vì hắn bước đầu tiên, cũng sớm đã đi nhầm, từ đầu đấu lại cái vốn cũng không phải là hắn người như thế có thể việc làm. Lấy một cái cùng hung cực ác tâm thái, đi làm những sự tình kia, không sẽ cảm thấy đến cỡ nào tội ác, nhưng một khi hoàn toàn tỉnh ngộ sau, chẳng qua là cái loại này lương tâm khiển trách, cũng có thể đem chính hắn bức tử, cho nên hắn hư, cũng chỉ có thể hư rốt cuộc. Bởi vì hắn hư, đã đến không cách nào quay đầu lại trình độ. Sở Dương thở dài trứ, nhớ tới bản thân từ kia kỳ lạ trong cung điện lấy được kia trong quyển sách, đã từng có một câu nói, gọi là bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, những lời này đại khái là ngay cả là như thế nào tàn nhẫn ác nhân, chỉ cần buông xuống giết người đồ đao, có thể trở thành Phật. Một loại siêu nhiên tồn tại, nhưng, ở câu nói kia sau, nhưng có khác một câu chú thích, chính là cái kia thần bí nhân tự tay viết viết tựu, kia câu nói đầu tiên là, có thể được để xuống đồ đao, tự tuyệt đối không phải chân chính đồ đao. Chân chính đồ đao, là không bỏ xuống được, đối với câu này chú thích, Sở Dương sâu vì đồng ý. Ác nhân chính là ác nhân, nơi đó có không hề nữa giết người, tựu không còn là ác nhân đạo lý. Đoạn đường này hành quân, dị thường bình tĩnh, dị thường vững vàng. Dọc đường, thỉnh thoảng có thể thấy yêu hoàng thiên cao thủ ở cưỡng chế nộp của phi pháp thánh hoàng cung dư âm nghiệt, một cuộc mô hình nhỏ chiến đấu. Sở Dương mỗi lần gặp phải, cũng sẽ ra lệnh đại quân dừng lại đi trước xem chiến chốc lát, sau đó lúc trở lại, tổng hội có chút thở dài, tiễn thần đám người cũng tùy theo thở dài, trong những người này, vạn thánh chân linh thật không ít. Tiễn thần thở dài thở ngắn, chẳng qua là đoạn đường này trở lên, chúng ta thấy thân sau khi chết hoàn toàn không có chân linh tồn tại. Cũng đã tương đối không ít, chớ đừng nói chi là lần này tiểu sát diện tích che phủ là cả cửu trọng thiên khuyết sở hữu mười phương thiên địa. Đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đây, là, như là dựa theo hiện nay đang thấy so đấu lệ suy tính lời nói, cửu trọng thiên khuyết đồ diệt thánh hoàng cung động tác càng nhanh, thánh quân thương thế khôi phục tốc độ cũng là tương đối càng nhanh. Bởi vì, cả cửu trọng thiên khuyết sở hữu thế lực đều ở tiểu sát vạn thánh chân linh, thật ra thì cũng chẳng khác gì là cả cửu trọng thiên khuyết sở hữu thế lực, đều ở vì thánh quân chuyển vận lực lượng, khôi phục thương thế, này một môn công pháp, quả nhiên là tà ác đến làm người ta giận sôi trình độ. Tử Tà Tình oán hận nói, cho nên lần này, thánh hoàng cung phương diện căn bản không có tổ chức lên bất kỳ giống như dạng kích thước phản kích. Thật ra thì, đây cũng là thánh quân ở cố ý theo đuổi sao. Sở Dương nói, loại này lòng người, chính là tuyệt đối ăn không được thiếu, ta thà rằng hủy diệt thiên hạ, nhưng ta cũng vậy muốn báo thù. Tổn hại thiên hạ mà lợi một người, chỉ cần ta có lợi, thiên hạ tung hủy thì như thế nào? Phản chi, ta nếu không tồn tại, thiên hạ ngay cả ổn định và hòa bình lâu dài, ta cùng ít, tiễn thần đám người cười khổ gật đầu, đúng vậy, Vân Thượng Nhân Tựu là một người như vậy, triệt đầu triệt đuôi tư nhân lợi muốn người, dù sao. Hiện khắp nơi Thánh Hoàng Cung cao thủ tồn tại hay không, đối với Vân Thượng Nhân mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao, các ngươi muốn giết, như vậy liền giết tốt lắm, toàn bộ giết tốt hơn. Vừa lúc hiện tại ta cần những thứ này năng lượng tới chữa thương đây, một khi Vân Thượng Nhân khôi phục như cũ, tất nhiên đem mang đến khác một cuộc gió tanh mưa máu. Sở Dương thở dài một tiếng, chẳng qua là Sở Dương thở dài, nhưng vừa không có quá nhiều lo lắng. Chúng huynh đệ trong khoảng thời gian này, thực lực giống như trước ở đột nhiên tăng mạnh, nhất là đều tự tìm đến thuộc về mình, đại đạo, sau, tiến bộ càng thêm rõ ràng, coi như là thực lực yếu nhất, một mình đối mặt thánh quân, đánh không lại, cũng chung quy chạy thoát, toàn thân trở lui làm sao cũng không là vấn đề, huống chi hiện tại thánh quân, trong tay đã không có Sơn Hà kiếm cái này đại sát khí, một thân thực lực vô hình trung nửa tổn hại mấy thành, phía trước chính là tinh linh chi sâm, vừa lúc đó, Sở Dương nhưng ngoài ý muốn chiếm được thiên cơ sở tình báo tin tức truyền đến, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, ở trở về Đông Hoàng Thiên trên đường, bày dụ địch bẫy rập, dụ dỗ Thánh Hoàng Cung dư nghiệp đến đây trả thù. Quả nhiên, sắp tới đem trở lại Đông Hoàng Thiên thời điểm, gặp gỡ Thánh Hoàng Cung thế lực còn sót lại phục kích, tham chiến nhân viên, có Đông Hoàng Thiên thừa tướng, Tuyết Thất, Đông Hoàng bản thân, còn có Đông Hoàng Thiên nhiều tên tinh nhuệ. Mà Thánh Hoàng Cung một mặt, chính là tùy Thánh Hậu tự mình xuất chiến, xuất lĩnh còn sót lại cao thủ hơn 300 người, hai bên đại chiến một cuộc, cuối cùng lưỡng bại câu thương, trừ Thánh Hậu bị thương trốn chạy ở ngoài, còn lại tham dự này dịch Thánh Hoàng Cung cao thủ, toàn bộ chết hết, Đông Hoàng Thiên phương diện, thừa tướng trọng thương, Tuyết Thất trọng thương, Đông Hoàng vết thương nhẹ, khác có mấy danh tinh nhuệ vẫn lạc, trước mắt Đông Hoàng đã bình an trở lại Đông Hoàng Thiên, hơn nữa tuyên bố, tôn kính Sở Dương. Vì cửu trọng thiên khuyết Quỳnh Tiêu ngự tọa, tin tức kia, để cho tất cả mọi người là tinh thần hành động chấn động. Nhưng biết nội tình Sở Dương đám người, nhưng cảm thấy ngực khó chịu, một cổ nồng đậm bi ai ý, từ trong lòng nổi lên, phần này bi ai thê lương, không phải là vì bản thân, mà là vì Đông Hoàng còn có Tuyết Thất, trận chiến này. Sở Dương dằn dặt thở dài, thật không biết. Ở Đông Hoàng cùng Tuyết Thất trong lòng, rốt cuộc là một loại gì tư vị? Lấy Đông Hoàng Thiên lực lượng, lấy Đông Hoàng cùng Tuyết Thất tu vi, nếu là toàn lực đánh một trận, tin tưởng Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng thì không cách nào toàn thân trở lui, nhưng cuối cùng kết quả lại là Tuyết Thất trọng thương, Đông Hoàng vết thương nhẹ, mà Tuyết Tiên Nhi cũng là này dịch trung một người duy nhất người may mắn còn sống sót, may mắn chạy trốn, trong đó nếu là không có phát sinh cái gì chuyện kỳ quái, vậy là ai cũng sẽ không tin tưởng, Sở Dương cười khổ, chuyện kỳ quái. Bệ hạ là nói này dịch có khác chỗ kỳ hoặc sao? Tinh linh ngũ thần đối với Sở Dương giải thích rất có chút ít buồn bực, rõ ràng là đại hoạch toàn thắng, không đúng chỗ nào, cũng không phải là cái gì kỳ hoặc, ta chỉ là kết luận. Thánh hậu cuối cùng có thể chạy trốn, tất nhiên là Đông Hoàng cố ý phóng kia bỏ chạy. Sở Dương thản nhiên thở dài, chính xác. Lấy Tuyết Lệ Hàn đa mưu túc trí, cùng với đối với bọn họ hiểu rõ, nếu đã sớm bày bẫy rập, đợi chờ địch nhân đến, lại có Như Tuyết Thất như vậy, đã đạt đến cửu đế nhất hậu cấp số siêu cường người chi viện, đó chính là có hoàn toàn nắm chắc, làm sao có thể còn có thể để cho Tuyết Tiên Nhi chạy trốn. Thậm chí làm đến Tuyết Thất bị thương nặng đây, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tiễn thần có chút buồn bực, ta làm sao một câu nói cũng nghe không hiểu, Sở Dương vẻ mặt có chút cô đơn, nói, ngươi dĩ nhiên nghe không hiểu, thậm chí, ngay cả may mắn chạy trốn thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, hơn phân nửa cũng không hiểu, toàn diện chiếm cứ thượng phong Tuyết Lệ Hàn, làm sao xảy ra như vậy hôn chiêu, hay hoặc giả là ở may mắn vận may của mình sao, hắn thật sâu thở dài, bởi vì, thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, trừ là năm đó đệ nhất thiên hạ mỹ nhân ở ngoài, vẫn còn là đông hoàng thân muội muội. A, tin tức kia, tất nhiên sức lực nổ tung cực kỳ, ngay cả lấy tiễn thần bực này đỉnh tầng thứ tu vi, trăm vạn năm tâm tính tu dưỡng, đột nhiên nghe thấy tin tức kia, đó cũng là không khỏi hành động quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm, chuyện này, hoặc là nói đông hoàng thân phận thật sự, Tuyết Tiên Nhi bản thân cũng không biết, Thánh Quân Vân Thượng Nhân, cũng không biết. Nếu không, ở nơi này hơn 100 vạn năm dặm, chỉ là bởi vì tầng này quan hệ, Tuyết Lệ Hàn chỉ sợ đã không biết đã chết bao nhiêu lần, Sở Dương thản nhiên nói, những lời này, nói xong tất nhiên một chút cũng không có nói sai, Tuyết Lệ Hàn bất kể là căn cứ cái gì ý nghĩ vẫn không có quen biết nhau, vẫn không có bại lộ thân phận mình, nhưng, nguyên nhân bên trong nhất định có một con, một khi này thân phận bại lộ, lẫn nhau trong lúc thân thích quan hệ trong sáng, như vậy, Thánh Quân sẽ trống rỗng nhiều ra tới vô số lần có thể đưa Tuyết Lệ Hàn vào chỗ chết cơ hội, về phần Tuyết Tiên Nhi. Ngay cả mình cha ruột cũng sẽ không để ý một nữ nhân, như thế nào lại quan tâm của mình thân ca ca sinh tử tồn vong đây, lần này bẫy rập, phục kích, mong rằng đối với cho Đông Hoàng mà nói, cũng là một lần nội tâm quyết liệt sao, trên thực tế, này nhất dịch, cũng đúng như Sở Dương sở đoán được cái kia dạng, lần này quyết chiến, để cho Đông Hoàng quả nhiên là tâm thần đều đã thương, nhất là đau lòng, hiện tại Đông Hoàng, đang trầm mặc, hắn trầm mặc, đến từ chính hai câu nói, đến từ chính lập trường bất đồng hai người, mỗi người một câu nói, thừa tướng đại nhân thân chịu trọng thương, ở trở lại Đông Hoàng Thiên sau, đã từng thấp thỏm hỏi mình một câu, bệ hạ. Lần này, hạ thần thật là có chút không giải thích được, bệ hạ ngài cố ý đối với thánh hậu hạ thủ lưu tình, hơn phóng túng kia rời đi, có phải là hay không vì buông dài tuyến, câu cá lớn đây, đây là thừa tướng một câu thử dò xét, Tuyết Lệ Hàn trầm mặt, cũng không có cho ra trả lời. Nhìn cái này cả đời cũng đối với mình trung thành cảnh cảnh hảo huynh đệ, tốt bộ hạ, tốt thần tử, trong lúc nhất thời thế nhưng không phản bác được, thật ra thì, cũng không cần trả lời, bởi vì, ngay cả hỏi ra những lời này để thừa tướng đại nhân, cũng biết mình cái này suy đoán tuyệt đối là không đáng tin, hiện tại Thánh Hoàng Cung, Thánh Quân sở hữu thuộc hạ thế lực, cũng đã toàn diện tan thành mây khói. Nơi nào còn có cái gì, cá lớn, có thể câu. Như vậy, là nguyên nhân gì? Để cho Đông Hoàng bệ hạ đối với Tuyết Tiên Nhi hạ thủ lưu tình đây, còn có một câu, thì là đến từ Tuyết Tiên Nhi, Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay thả ta rời đi, ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi hủy ta vợ chồng từ lúc sanh ra tâm huyết, thù này không đội trời chung. Cuối cùng có một ngày, ta muốn ngươi chết dưới tay ta, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh, Tuyết Lệ Hàn dằn dặc dạo bước đến cửa sổ, thật sâu thở dài một tiếng, ngươi người này chính là mềm lòng. Vừa, toàn thân vết thương chồng chất Tuyết Thất tàn bạo địa cào nhào, cái gọi là Đông Hoàng, lại là như vậy không quả quyết người, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi, chương 2607, cuộc chiến huynh muội. Hiện tại trong đại điện, cũng chỉ có bọn họ hai huynh đệ người, cho nên Tuyết Thất nói chuyện cũng không có cái gì cố kỵ, Tuyết Lệ Hàn dằn dặc nói, như ngươi không mềm lòng, tại sao lại bị nặng như vậy đã thương, Tuyết Thất nhất thời đóng ngừng miệng ba, không nói câu nào, trong miệng mặc dù từ hừng hừ luôn miệng, khuôn mặt vẻ mặt không phục không cam lòng, cũng là ngay cả ánh mắt cũng thống khổ, trận chiến này, tình cảm vậy là đủ rồi sao? Tuyết Lệ Hàn sâu kín hỏi, Tuyết Thất trong mắt, đột nhiên nước mắt chảy xuống, ở trên trời xem nhìn phụ thân mẫu thân của chúng ta, các ngươi cũng thấy được sao? Trận chiến này, tình cảm vậy là đủ rồi sao? Chúng ta có thể bỏ qua cho nàng, thật. Bởi vì nàng là muội muội của chúng ta, nhưng là nàng như được thế. Sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, chiếu vào hai trên thân người, sương khói mông lung, chợt hiểu ra như mộng. Trận chiến này, hai huynh đệ người quả nhiên là cả đời khó quên. Từng ấy năm tới nay, Tuyết Lệ Hàn vẫn cũng chú ý Trứ Thánh Hoàng cung động tĩnh, nhất là, chú ý Trứ Tuyết Tiên Nhi. Mặc dù Tuyết Tiên Nhi căn bản cũng không biết, trên thế giới này, còn có cùng nàng giống nhau huyết thống hai cái ca ca, nhưng này hai cái ca ca, đối với thân muội muội của mình, cũng là thời thời khắc khắc chú ý, chưa từng có râu du hơi quên, chú ý là toàn diện, bao gồm Tuyết Tiên Nhi bình thường làm chuyện gì, làm ra quyết định gì, Tuyết Lệ Hàn cũng là biết rõ một hai, nhưng là chính là bởi vì là như vậy, Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất đáy lòng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thất vọng, kể từ khi một ít lần, Tuyết Tiên Nhi lấy tàn nhẫn chí cực thủ đoạn hành hạ đến chết Vân Thượng Nhân mấy vị cơ thiếp, một ít lần, Tuyết Tiên Nhi tàn nhẫn địa sát hại Vân Thượng Nhân mấy người hài tử, một ít lần, Tuyết Tiên Nhi đem trước kia của mình người ngưỡng mộ toàn bộ chiêu đến Thánh Hoàng Cung, sau đó, những người đó tự toàn bộ biến thành Vân Thượng Nhân chính là tay sai, một ít lần, một lần lại một lần chuyện tình, để cho Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất từ thất vọng, đến căm hận, đến vô lực, ngươi giết tình địch, có thể giải thích vì nữ nhân thiên tính, ghen tị. Mặc dù thủ đoạn quá kích, nhưng, cũng còn có thể bao nhiêu hiểu xuống, nhưng là, ngươi giết chết những cái này trẻ nít. Rồi lại là vì sao, những thứ kia trẻ nít nhưng là trượng phu ngươi ruột thịt xương thịt, ngươi như vậy tùy ý sát hại, có còn hay không chọn người tính, nếu chỉ là những thứ này, thủy chung là chuyện nhà của các ngươi, ngoại nhân khó có thể cẩn thận bình luận, nhưng đem ngươi của mình người ngưỡng mộ toàn bộ lừa gạt. Lợi dụng những người này đối với ngươi ngưỡng mộ, si tình, đưa bọn họ dụ dỗ tới đây, lúc sau trượng phu ngươi đem những người này toàn bộ biến thành vạn thánh chân linh, biến thành hành thi tẩu nhục, này vừa coi là cái gì, loại này hành kính đã không đơn thuần có thể dùng thiên tính lương bạc để giải thích, này hành kính cái này đã là phát rồ, diệt sạch nhân tính, làm người ta giận sôi, nhiều người như vậy, có thể đủ tư cách ái mộ cho tới theo đuổi Tuyết Tiên Nhi, vừa có một là kẻ đầu đường xó chợ. Ai mà không tu vi cao cường, ai mà không trời xanh ngông nghênh, nhưng, cũng là bởi vì bọn họ yêu sai lầm rồi người, đã bị lừa giao ra cả đời, yêu ngươi, có tội sao, làm Tuyết Tiên Nhi lợi dụng của mình hiệu triệu lực, đem Tuyết Gia Lưu bên ngoài cao thủ toàn số triệu tập lại, sau đó đem những người này cũng toàn bộ biến thành Vân Thượng Nhân chính là tay sai, hơn nữa đang ở đó một lần, suýt nữa để cho Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn thân phận bại lộ chết oan chết uổng sau. Hai huynh đệ người rốt cục đối với cô muội muội này hoàn toàn hết hy vọng, Tuyết Tiên Nhi đã tán tận thiên lương, không thể cứu vãn, mãi cho đến gần nhất mới biết được, Vân Thượng Nhân còn thật đúng là vạn thánh chân linh đứng đầu. Như vậy, ban đầu Tuyết Tiên Nhi vì sao liều mạng triệu tập những cao thủ này, thì có tốt nhất giải thích, nhưng là cái này giải thích để cho Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất huynh đệ trong lòng hai người một mảnh lạnh như băng, thì ra ngươi ở đâu lúc tựu đã biết. Trượng phu của ngươi chính là vạn thánh chân linh đứng đầu. Thì ra Tuyết Tiên Nhi mới là người thứ nhất biết Vân Thượng Nhân thân phận chân thật bối cảnh lai lịch người. Ngươi biết rất rõ ràng trượng phu của ngươi là một như vậy người tà ác, nhưng ngươi vẫn còn là đem sở hữu đối với ngươi hữu tình người, tất cả đều lừa gạt, để cho trượng phu ngươi đem bọn họ biến thành vạn thánh chân linh. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất hoàn toàn đối với cô muội muội này tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng lại cũng không đại biểu lúc đó không hề nữa chú ý, giống như phòng bị địch nhân giống nhau. Phòng bị. Chú ý, lần này, Tuyết Lệ Hàn rời đi Yêu Hoàng Thiên thời điểm, tự cho Tuyết Thất đưa tin, chuẩn bị chiến đấu. Bẫy rập, như thế nào như thế nào, Tuyết Thất lập tức bắt đầu bắt tay vào làm trù bị, cho nên ở ngoài mặt xem ra, Tuyết Lệ Hàn một thân một mình, lặn lội đường xa mười mấy vạn dặm trở về Đông Hoàng Thiên. Nhưng trên thực tế, Đông Hoàng Thiên phương diện tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đã ở Tuyết Thất, thừa tướng còn có Lam Đại tướng quân xuất lĩnh, bí mật địa cải trang giả dạng. Một đường đến đây tiếp ứng, Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn này hai cái ca ca, như thế nào không rõ muội muội của mình có thù tất báo tính tình, còn có kia mãnh liệt chí cực trả thù trong lòng, từ thuộc về mà nói, Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân giống nhau, cũng là một liều mạng chiếm tiện nghi, cận kề cái chết không thiệt thòi hung ác nhân vật, nếu không tại sao có thể ở chung một chỗ hơn trăm vạn năm, lần này, Vân Thượng Nhân bị hãm hại được thân bại danh liệt, cơ nghiệp hủy hết, thậm chí, thiếu chút nữa chính là đi đời nhà ma. Lấy Tuyết Tiên Nhi tính cách làm người, tự nhiên là sớm đã đem Tuyết Lệ Hàn đám người hận đến trong xương tủy, chỉ cần cho nàng cơ hội, tự nhất định sẽ trả thù. Mà Tuyết Tiên Nhi thích nhất hành cung, vừa lúc tọa lạc tại Tuyết Lệ Hàn trở về Đông Hoàng Thiên phải qua trên đường, Tuyết Lệ Hàn lại là hiếm thấy đơn độc thân một người độc hành thiên hạ, như vậy trời ban cơ hội tốt, Tuyết Tiên Nhi làm sao có thể đủ bỏ qua cho, lúc ấy sở hữu đối phó thánh quân đám người các loại, hoặc là tiền hô hậu ủng, người đông thế mạnh. Hoặc là hành tung quỷ bí căn bản bắt sờ không tới. Cũng chỉ có Đông Hoàng một người, chính là một thân một mình, bôn ba mấy vạn dặm trở về Đông Hoàng, hơn nữa còn là số một đại thù. Ở Tuyết Tiên Nhi nghĩ đến, giỏi mắt cả thiên khuyết, cũng chỉ có Đông Hoàng, yêu hậu mới xứng cùng Vân Thượng Nhân một đấu, thậm chí yêu hậu còn muốn sai một đoạn, chủ yếu chính là Tuyết Lệ Hàn, thủy chung mất thánh quân lòng không chết, lần này bẫy rập, nhất định chính là Đông Hoàng chủ mưu, như thế đại thù, như thế cơ hội, há có thể không phó chư hành động, cho nên, có cái này cục, lại, cái này cục giống như trước cũng là Tuyết Lệ Hàn bố trí sinh tử kết quả, đồng thời, lại càng bảo vệ tánh mạng cử chỉ, này đây cái này cục, chẳng khác gì là Tuyết Lệ Hàn liên thủ với Tuyết Tiên Nhi bày, Tuyết Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không theo đuổi Tuyết Lệ Hàn long thuộc về biển rộng, cho nên nhất định sẽ đánh chặn đường, mà Tuyết Lệ Hàn bày cái này bẫy rập, thứ nhất là vì tiêu diệt Thánh Hoàng cung cuối cùng sinh lực, thứ hai, quả thật cũng là vì tự vệ, nếu là không có trước thời hạn bố trí Tuyết Thất đám người đến đây tiếp ứng, mà Tuyết Lệ Hàn vừa không muốn cải trang giả dạng trở về lời nói, đoạn đường này, ván này, chưa chắc tựu không có khả năng bị Tuyết Tiên Nhi đủ loại hèn hạ kỹ lưỡng đánh chết. Tuyết Lệ Hàn suy đoán, làm thật không có nửa điểm sai lầm, kể từ khi lên đường sau, đi qua lúc ban đầu bình tĩnh 4.000 dặm đường lộ trình thời điểm, lại bắt đầu liên tiếp không ngừng mà gặp gỡ Tuyết Tiên Nhi phái ra cao thủ tập kích. Những công kích này, thật cũng không từng mong đợi tất nhiên có thể giết chết Đông Hoàng, cũng là chỉ ở thử dò xét người Đông Hoàng rốt cuộc có hay không ẩn núp trong bóng tối cao thủ đi theo. Đồng thời, này tập kích, đã ở trì hoãn Tuyết Lệ Hàn nện bước, cho Tuyết Tiên Nhi đầy đủ chuẩn bị thời gian, bố trí người tiếp theo hoàng mỹ sát cục. Dù sao hiện tại Thánh Hoàng cung đã là bấp bênh, giống như chuột chạy qua đường người bình thường người la đánh, muốn tổ chức một cổ khả quan chiến lực, hơn nữa ám sát đối tượng, còn muốn là danh chấn thiên hạ Đông Hoàng, nếu là không có tương đối tinh mịn chuẩn bị, giảm sóc thời gian, cơ bản cũng là không có khả năng. Đông Hoàng vạn lý độc hành, một đường không ngừng gặp tập kích, mặc dù cũng là tiểu quy mô tập kích, nhưng kèm theo ùn ùn mưu mẹo nham hiểm, nhất là lộ trình đi qua một nửa sau. Như vậy tập kích tần số càng trở nên càng ngày càng là dày đặc, đó là, Đông Hoàng cũng đã lường trước đến, Tuyết Tiên Nhi công tác chuẩn bị chỉ sợ là ra khỏi mổ hệ vấn đề, bằng không, thành thật không có thể như thế điên cuồng, không chừa thủ đoạn nào muốn ngăn cản cước bộ của mình, duy nhất giải thích chính là còn không có chuẩn bị xong, thật ra thì cũng hợp tình lý, hiện tại Thánh Hoàng cung phương diện mọi người đang gặp toàn bộ thiên hạ tiểu trừ, bất cứ lúc nào tùy chỗ, cũng sẽ gặp gỡ cửu trọng thiên khuyết người đánh chặn đường. Tuyết Tiên Nhi ở nơi này chính là hình thức trên cơ sở, muốn tổ chức một cổ mạnh mẽ lực lượng, nhất định là rất khó khăn, nhất là Thánh Hoàng cung phương diện người trong ngày thường trước sau như một lên giọng, căn bản không cần che giấu bản thân, hiện tại lúc quá cảnh dời, nhưng chẳng khác gì là bại lộ dưới trời nhân diện trước chiếm cứ đại đa số, chợt đối mặt như vậy ác liệt tình huống, đối với Thánh Hoàng cung phương diện cao thủ mà nói, trước đây chưa từng gặp, tổn thất tất nhiên là khổng lồ, nhưng Tuyết Lệ Hàn tin tưởng, bằng chính hắn một mùi mùi đít cổ tay, nhất định có thể làm được đến, cái kia sát cục nhất định có thể thành hình. Quả nhiên, ở lúc sắp đến gần Đông Hoàng Thiên thời điểm, Tuyết Tiên Nhi bố trí ở dưới đại quy mô tử vong tập kích, rốt cục ở một mảnh ít ai lui tới trong núi rừng triển khai, Tuyết Tiên Nhi tự mình xuất thủ. Còn có một hơn ngàn tên Thánh Hoàng cung phương diện cuối cùng cao thủ lực lượng, cơ hồ toàn bộ cũng đầu nhập vào trận này chiến đấu, mục đích chỉ đành phải một cái tuyệt sát Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Như thế bố cục, không khó nhìn ra Tuyết Tiên Nhi đối với Tuyết Lệ Hàn hận ý mạnh như thế nào. Tuyết Lệ Hàn đến nay không quên được một khắc kia, làm Tuyết Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện thời điểm, nhìn về phía ánh mắt của mình, còn có nàng nói câu nói kia, Tuyết Lệ Hàn, ngươi tên súc sinh này. Hôm nay, tử kỳ của ngươi đến, sau đó, nàng tựu không có chút nào giữ lại địa triển khai mị hoặc thiên hạ đại pháp, 1.300 thánh hoàng cung cao thủ, cũng tùy theo toàn lực xuất thủ. Đối mặt được xưng có thể mê đảo thiên hạ sở có nam nhân tuyệt thế mị thuật, mị hoặc thiên hạ, Tuyết Lệ Hàn không có cảm thấy mị hoặc, tự chỉ cảm thấy lòng chua xót, hay hoặc giả là khó chịu, còn có chút không khỏi thở dài, dù sao nếu không có cảm thấy hấp dẫn, người này mị hoặc thiên hạ. Hoặc là tất nhiên đối với thế gian bất kỳ nam nhân đều hữu dụng, nhưng, duy chỉ có đối với ta cùng Tuyết Thất không dùng được, bởi vì, chúng ta có thể là của ngươi thân ca ca, cõi đời này. Tin tưởng có hay không kia một người muội muội lại có thể mị hoặc được rồi ca ca của mình, cái này căn bản là tuyệt đối chuyện không thể nào, không đợi ngươi mị hoặc, tự một cái đại bạc tai quăng đi tới, cùng với một câu, xuống nha đầu, nhưng trận chiến ấy Tuyết Lệ Hàn sở thừa nhận áp lực, vẫn như cũ là khổng lồ, Tuyết Tiên Nhi không hổ danh một đời âm mưu cao thủ, riêng chỉ là trên mặt đất hình dạng phương diện lựa chọn, sẽ làm cho Đông Hoàng khó có thể xê dịch, chỉ có thể lựa chọn liều mạng, trận chiến này,

hai đại cao thủ hợp chiến Tuyết Tiên Nhi, nơi này chiến cuộc có thể nói kịch liệt dị thường, nhưng giờ phút này, Thánh Hoàng Cung hiển nhiên đại thế đã mất, Tuyết Tiên Nhi không khỏi sinh ra bảo vệ tánh mạng rút lui tâm tư, dù sao ở Tuyết Tiên Nhi trong lòng, bất luận kẻ nào tánh mạng, cũng không có mình tới trọng yếu, nhưng Tuyết Thất cùng thừa tướng hai người hết sức cuốn lấy, liều chết cùng chiến, Tuyết Tiên Nhi không muốn cùng ba bại đều đã thương, liền thủy chung tìm không được thoát thân cơ hội, rốt cục, Thánh Hoàng Cung người cuối cùng cũng chết ở Lam Đại Tướng Quân dưới kiếm thời điểm, Tuyết Tiên Nhi quyết ý bất kể giá cao toàn lực phá vòng vây, đáng tiếc quyết đoán của nàng cũng là quá muộn một chút, giờ phút này đã đại thế đã mất, cho dù liều mạng bị thương thoát khỏi Tuyết Thất, thừa tướng dây dưa cũng thoát thân không được, bởi vì Đông Hoàng Thiên Nhất Phương chiến lực vây kín xu thế đã thành, mới vừa rồi càng có trợ lực, nàng vẫn phá vòng vây không được, hiện tại không có bất kỳ viện thủ, tự nhiên càng thêm không có phá vòng vây đi khả năng. Tuyết Thất cùng thừa tướng mắt thấy quanh mình vây kín xu thế đã thành, trong bụng càng thêm chắc chắc, thế công càng thêm dày đặc, từ từ biên chế thành một cái lưới lớn, chiếm hết thượng phong, mắt thấy là có thể đem Tuyết Tiên Nhi toi ở dưới kiếm. Đến đây, Tuyết Tiên Nhi cũng rốt cục tuyệt vọng, chiến cuộc đến đây, không tiếp tục sinh lộ có thể tìm ra. Đột nhiên mà vừa lúc này, nàng kia tuyệt vọng mà ai oán ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Thất trong nháy mắt, Tuyết Thất lại đột nhiên tinh thần hoảng hốt một chút. Vốn là sẽ phải đâm vào nàng trước ngực lợi kiếm, đã ở một sát na kia không khỏi địa dừng lại. Này, thủy chung là muội muội của mình a. Tuyết Thất có bởi vì thân tình mà hoảng hốt, nhưng Tuyết Tiên Nhi cũng không, nàng không biết địch nhân tại sao phải dưới loại tình huống này thời khắc mấu chốt thất thần, xuất hiện bực này tuyệt không nên xuất hiện sơ hở, nhưng nàng nhưng vững vàng địa bắt được này một cái trời ban cơ hội tốt, ở nơi này dạng tuyệt vọng thời khắc, lại không khỏi xuất hiện một đường ánh rạng đông. Tuyết Tiên Nhi đao kiếm đều lấy ra, quyền cước đều xuất hiện, phá vòng vây, chương 2609, Tuyết gia đại thiếu gia. Thừa tướng trong khoảnh khắc đó bởi vì mất đi Tuyết Thất phối hợp, căn bản cũng không kịp phản ứng ở giữa ba chưởng, Tuyết Thất tự thân cũng bị nàng hung hăng bổ hai kiếm, nhưng ngay sau đó Tuyết Tiên Nhi phá vòng vây ra, nàng lại tự lựa chọn Tuyết Lệ Hàn phương hướng, phá vòng vây đi ra ngoài, trước mắt vây kín xu thế đã thành, cho dù thoát khỏi lúc trước hai người dây dưa, những người còn lại cũng tận cũng không phải là dễ dàng tới bối, loạn chiến bất lợi, khi Tuyết Lệ Hàn đối với ta hữu tình, tất nhiên sẽ không ngăn ngăn, ở trong những người này, hắn mặc dù tu vi cao nhất, nhưng, từ hắn bên này phá vòng vây, ngược lại so sánh với từ người khác bên kia phá vòng vây nắm chắc muốn đại. Cho dù phá vòng vây không được, tối thiểu, không có lo lắng tính mạng, đây cũng là Tuyết Tiên Nhi trong lòng chờ đợi, nhưng nàng nghĩ quả nhiên là một chút cũng không sai. Tuyết Lệ Hàn quả nhiên là chút nào cũng không có ngăn trở cho nàng, trơ mắt nhìn nàng phá vòng vây đi, khi nàng yểu điệu thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm thời điểm, cũng truyền đến nàng tràn đầy hận ý tiếng kêu, Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay thả ta rời đi, ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi hủy ta vợ chồng từ lúc sanh ra tâm huyết, thù này không đội trời chung, cuối cùng có một ngày, ta muốn ngươi chết dưới tay ta, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Tuyết Lệ Hàn thở thật dài. Đây cũng là thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân trăm mối vẫn không có cách giải chuyện tình, mắt thấy Thánh Hậu sẽ bị vẫn diệt ở chỗ này, làm sao Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Tuyết Thất hai người đồng thời phạm vào hai, Tuyết Thất cùng Tuyết Tiên Nhi có điều chênh lệch, kích trong chiến đấu có điều mất lầm, còn có tình có thể nguyên, thật ra thì nơi nào tự tình có thể nguyên, cho dù Tuyết Thất không kịp Tuyết Tiên Nhi, nhưng bản thân cũng là cửu đế nhất hậu cấp số đỉnh cao cường giả, còn có thừa tướng đại nhân làm phụ. Tình hình chiến đấu hơn đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, còn kém một kích cuối cùng mà thôi, làm sao có thể sẽ ở mấu chốt làm miệng phạm như vậy sơ hở, còn có Đông Hoàng Bệ Hạ, Đông Hoàng mặc dù ác chiến một đêm, quanh thân vết thương chồng chất, thực lực so với bình thường trạng huống tự nhiên đánh vừa không bằng, nhưng là hắn bị căn bản cũng là bị thương ngoài da, nội thương bị thương nặng cái gì căn bản cũng không có, viện binh tái bút lúc chạy tới, hắn cái này cấp số cao thủ, điểm này thương tổn, được không đáng. Nguyên công nhất chuyển thương thế không nói khỏi hẳn cũng không xê xích gì nhiều, còn nữa, Đông Hoàng dù thế nào nguyên khí hao tổn rất lớn, công lực chưa đầy, chung quy so sánh với Tuyết Tiên Nhi tốt nhiều lắm sao, nếu là toàn lực xuất thủ, Tuyết Tiên Nhi sao không có thể thoát thân, nhưng kết quả hết lần này tới lần khác chính là, Tuyết Tiên Nhi khi hắn chỗ ở phương hướng thoát thân mà chạy, người còn lại không tính là chứng cớ căn cứ chính xác theo, Tuyết Tiên Nhi cuối cùng câu nói kia, Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay thả ta rời đi. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Phía sau coi như xong, phía trước nửa đoạn, khắp nơi công khai Đông Hoàng Bệ Hạ nương tay để cho kia rời đi chuyện thực. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. ngay cả Thánh Hậu còn có thể mượn phân thân sống lại, nhưng hiện tại hủy diệt nhưng là nàng bản thể, đó là bao nhiêu thương tổn a? Căn cứ Đông Hoàng Bệ Hạ dĩ vãng suy đoán, bản thể nếu là bị hủy, ngay cả có thể mượn phân thân sống lại, tự thân thực lực cũng rất khó khăn nữa tiến bộ, cơ hội tốt như vậy làm sao lại bỏ lỡ đây? Rốt cuộc tại sao, Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Tuyết Thất ở cuối cùng thời khắc, thế nhưng cũng không có xuất thủ đây, một đường trở lại Đông Hoàng Thiên, cái nghi vấn này, thủy chung ở trong lòng mọi người quanh quẩn, mà Đông Hoàng cùng Tuyết Thất, sắc mặt cũng giống như vậy khó coi, một cổ bức ức, không cam lòng, vô lực không khí, ở lan tràn nảy sinh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Tuyết Thất ở nhỏ giọng cãi cọ, tự hồ này huynh đệ trong lòng hai người cũng có bất mãn, ngươi vì sao không ra tay, ngươi không có nhìn ta bị thương sao? Ngươi vừa vì sao không ra tay, kia trước ngươi vì sao phải nương tay, chẳng lẽ ngươi cũng không có lưu tay, khốn nạn, câm miệng, hai cái làm ca ca người, trong lòng là giống nhau khổ sở, giống nhau vô lực, giống nhau bị đè nén. Lẫn nhau ngồi đối diện nhau, lẫn nhau oán giận một trận, sẽ cùng lúc bắt đầu thở dài thở ngắn, nếu là có lần sau. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn rốt cục nói chuyện, trăm triệu không được hạ thủ lưu tình, Tuyết Thất đảo mí mắt, Bỉ Di hừ hừ nói, ngươi những lời này, ngươi hay là trước đem tự ngươi nói phục rồi nói sau. Ở ngươi mình không thể xuất thủ thời điểm, ngươi tạm thời lấy ra đại ca tư thế dạy dỗ ta, Tuyết Lệ Hàn lại là một tiếng vô lực thở dài, đột nhiên tàn bạo địa ở Tuyết Thất trúng kiếm bộ vị đạp hai chân. Thấp giọng nổi giận mắng, ngươi trừ hướng ta phát cáo, ngươi còn có thể làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? A, Tuyết Thất một tiếng bi thảm vang dội trường không, trong miệng tê tê mút lấy lãnh khí, giảm thấp xuống thanh âm, thở không ra hơi, Tuyết Lệ Hàn. Ngươi còn tốt chứ, ngươi thật còn tốt chứ, ngươi đối với một lòng nghĩ muốn giết muội muội của mình không bỏ được, nhưng đối với ngươi vẫn trung thành cảnh cảnh đệ đệ ngươi cũng là rất bỏ được. Ngươi trâu bò. Thật trâu bò. Ta bội phục ngươi còn không được sao, muốn thì không được, ngay cả cha mẹ ta đều cùng nhau bội phục ngươi, này được đi. Một trận tràn đầy bị đè nén tức giận mắng sau, huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, đúng là vẫn còn ngoan không hạ tâm. Sau đó Tuyết Lệ Hàn tự hạ lệnh, triệu tập thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đến đây nghị sự, có một số việc là muốn nói rõ trắng, cũng không thể để cho bọn thuộc hạ từng cái chẳng hay biết gì, một vị giấu giếm, chỉ biết làm lạnh trung thần lương tướng lòng. Lam đại tướng quân rất nhanh đã tới rồi, nhưng là lão thừa tướng nhưng vừa một lát sau, mới vừa tới, tới thời điểm, sắc mặt rất là cổ quái, Tuyết Lệ Hàn đối với lần này cũng không có quá chú ý, có một việc, muốn cùng hai vị nói một chút, chuyện này không nói không nhanh, trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tuyết Lệ Hàn có chút mệt mỏi, ngồi ở trên ghế, cũng có chút xuất thần, còn có một loại khó tả thẫn thờ, mời bệ hạ công khai. Hai người cũng là có chút khẩn trương, Đông Hoàng Bệ Hạ cho tới bây giờ cũng chưa có dạng như vậy, lần này, là muốn nói gì tới quan chuyện trọng yếu sao? Mới như vậy do dự, các ngươi cũng biết, của ta tên là Tuyết Lệ Hàn. Lại chỉ sợ không biết, một thân phận khác của ta sao? Tuyết Lệ Hàn thật dài thở dài một tiếng, Đông Hoàng Bệ Hạ khác thân phận. Thừa tướng cùng Lam Đại tướng quân nghe vậy tẩn cũng là trong lòng chợt vừa nhảy, điểm này, đúng là không biết. Bọn họ làm thật không biết Đông Hoàng còn có khác một tầng thân phận, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, tên buông xuống thiên hạ trăm vạn năm, ai chẳng biết hiểu. Như thế nào còn có cái gì thân phận khác sao? Phía sau trên giường êm, bởi vì đã thương tu dưỡng Tuyết Thất cúi đầu ho khan trứ, nói, lão đại, ngươi thật muốn. Nói toạc ra chuyện này, Tuyết Lệ Hàn sắc mặt thống khổ co rút một chút, nói, ta không thể để cho đi theo huynh đệ của ta không minh bạch chảy máu. Tầng này bí ẩn hiện tại cũng là lúc nói toạc ra, phía sau, Tuyết Thất trầm mặt hạ xuống, nói, ta hiểu được, hai huynh đệ người lời nói, để cho thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đều có chút sờ không tới đầu óc, này, rốt cuộc là làm sao ý tứ, nói vậy hai vị huynh đệ, cũng hẳn là nhớ được một câu như vậy nói sao. Tuyết Lệ Hàn dài thanh thở dài, dằn dặc ngâm nói, mây đầy trời, say suốt đêm, trên đời mịt mờ cũng là tuyết, cái này tại sao có thể không nhớ được chứ? Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời nở nụ cười, đây là trăm vạn năm trước, cửu trọng thiên khuyết lớn nhất tam đại gia tộc, mây đầy trời, chỉ chính là Vân gia, say suốt đêm, chính là Túy gia, còn có một, chính là đệ nhất thiên hạ tài phiệt, Tuyết gia. Ban đầu, này tam đại gia tộc tạo thế chân vạc, cơ hồ cắt cứ cả cửu trọng thiên khuyết, song ở tam đại gia tộc tiêu diệt sau, Trải qua một đoạn không ngừng phân loạn cuộc sống, phân loạn sau, mới có cửu đế nhất hậu Duy Ngã Thánh Quân riêng của mình xưng hùng chuyện lúc trước, Vân gia, thật ra thì chính là Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân bổn gia. Năm đó, Vân Thượng Nhân triệu tập mọi người chinh phạt Vạn Thánh Chân Ma, hủy diệt Vạn Thánh Chân Linh. Sau trận chiến ấy, Vân gia cũng từ đây suy tàn, khi đó chỉ cho là, Vân gia là bởi vì giao ra quá nhiều, tổn thất quá nhiều, rốt cục chưa gượng dậy nổi. Song đến bây giờ, nhưng rốt cuộc biết, ban đầu Vân gia gia chủ, lại chính là Vạn Thánh Chân Ma, như vậy, Vạn Thánh Chân Ma vẫn lạc sau, Vân gia từ đó suy tàn, liền không khó lý giải. Huống chi bọn họ còn thổi phồng đã dậy một cái Duy Ngã Thánh Quân, tùy Vân gia đến Thánh Hoàng Cung, cái này trao đổi tuyệt đối là đáng giá, Tuyết Lệ Hàn nói, mà đổi thành một nhà, Túy gia, ở ban đầu phân loạn trong chốn giang hồ, không ngừng mà bị tước nhược, nhưng cuối cùng, nhưng cũng rốt cục ra khỏi một cái vô tình thiên đế Túy vô tình. Cho nên Túy gia vẫn còn là kéo dài trăm vạn năm huy hoàng, thừa tướng trên mặt nếp nhăn nhăn đầy nói, quả thật như thế, đáng tiếc tam đại gia trong tộc Tuyết gia, cũng là không công vì Vân Thượng Nhân làm mai mối, trừ Tuyết Tiên Nhi ở ngoài, dơ nhà toàn bộ vẫn diệt, Lam đại tướng quân thở dài trứ, lại bị thừa tướng hung mãnh trừng mắt liếc, Lam đại tướng quân vừa nghĩ lại, nhất thời là một thân mồ hôi lạnh. Đông Hoàng bệ hạ vào lúc này nhắc tới chuyện này, cũng không phải là nhìn nay nhớ xưa, hơn nữa. Đông Hoàng vốn là tựu. Họ Tuyết, Lam đại tướng quân một nghĩ đến đây, nhất thời con mắt lường như linh, xem ra hai vị huynh đệ đoán được, ta họ Tuyết, này vốn là cũng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Tuyết Lệ Hàn khổ sở cười, thở dài một hơi, nói, ta vốn là tên, cũng không gọi Tuyết Lệ Hàn. Tên của ta, khi đó, gọi là Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết gia đại thiếu gia. Lam đại tướng quân chỉ nói ra nửa câu nói, giống như là một con đang thét chói tai gà, bị chợt nhéo ở cổ, là, năm đó Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên, chính là ta. Tuyết Lệ Hàn bùi ngùi thở dài, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời hai mặt nhìn nhau, ngây người như phỏng, một hồi lâu sau, hai người mới kịp phản ứng, kia. Chúng ta ngày hôm qua đánh chặn đường thánh hậu Tuyết Tiên Nhi. Khởi không phải là, chính là muội muội của ngài a. Tuyết Lệ Hàn thâm trầm gật đầu, trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia thần sắc thống khổ. Phía sau trên giường êm Tuyết Thất cũng là sâu kín than thở. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trợn mắt hốc mồm, thì ra là như vậy, thì ra chân tướng còn là như thế. Rốt cuộc hiểu rõ, Đông Hoàng bệ hạ rõ ràng so sánh với thánh hậu tu vi muốn cao hơn nhiều, ngay cả bị rất nhiều địch nhân vây công cũng không trở thành có bị nghiêm trọng như vậy đã thương. Nguyên lai là bởi vì vị này ca ca mới nhưng vẫn còn không đành lòng đối với muội muội của mình hạ thủ a. Bệ hạ, trong chuyện này nói vậy có khác ngọn nguồn sao? Thừa tướng không giải thích được hỏi, chuyện này nói rất dài dòng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tuyết Lệ Hàn thống khổ một tiếng thở dài, ban đầu, các đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, mầm mống hậu nhân, cũng bị bí mật đưa ra ngoài. Ngay cả ở bổn gia tộc, cũng là giữ kín không nói ra, cho nên khi đó, nhiều lắm là cũng là chỉ biết là Tuyết gia có một đại thiếu, gọi là Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng chưa từng có người chân chính gặp qua người này. Chương 2610, nghĩ lại mà kinh. Vân Thượng Nhân điên cuồng theo đuổi Tuyết Tiên Nhi, tráng, muội muội của ta. Tuyết gia cũng đối với này con rể rất là cho phép. Phụ thân ta, càng thêm là tận hết sức lực ủng hộ Vân Thượng Nhân. Khi đó, lão nhân gia ông ta đã từng cho ta bí mật đưa tin, nói, sau này, bên ngoài có Vân Thượng Nhân này con rể, ngầm, có ta đứa con trai này, như vậy, Tuyết gia cho tới nay theo đuổi lớn nhất huy hoàng, liền rất có thể khi hắn cả đời này đạt thành. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân âm thầm gật đầu, nhớ tới ngay lúc đó tình thế, nếu là vẫn tất nhiên như vậy phát triển đi xuống, loại khả năng này tính, đích xác là thật lớn, nhưng lúc đó, ta cũng đã mơ hồ cảm giác được, Vân Thượng Nhân người này có chút không đáng tin. Liền nhắc nhở gia phụ chú ý, mà gia phụ đối với ta thuyết pháp xem thường, nói, bất kỳ người có giả tâm, chẳng phải cũng là giống nhau có chút kiêu ngạo tự phụ còn có tâm cơ, cho nên chúng ta ước định, trừ phi là đáy định thiên hạ, nếu không ta đây Tuyết gia đại thiếu gia thân phận, quyết định không thể lộ ra ngoài người trước, hoặc là cũng là bởi vì gia phụ nghe lời của ta sau, mặc dù không lớn đã vì đột nhiên, nhưng vẫn là theo thói quen phòng ngừa chu đáo. Đồng thời bị tiêu hủy gia tộc ghi chép, còn có khác mấy đệ đệ thân phận ghi lại. Tuyết Lệ Hàn thanh âm càng lộ vẻ trầm thấp, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời cảm thấy một trận rầu rĩ, còn có một loại khâm phục, những thứ này trải qua hồi lâu truyền thừa đại gia tộc, làm thật không có bất kỳ một người là kẻ đầu đường xó chợ, đúng là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lúc này, phía sau trên giường êm truyện tới một chíp chíp cô cô thanh âm, chính xác, ban đầu bị không giải thích được khai trừ nguyên quán, tự cũng có lão tử một cái. Lão tử là lão thất, cho nên là tuyết thất, đang sa vào cho chuyện của Tuyết Lệ Hàn nghe vậy trong nháy mắt nổi giận, quay đầu lại chính là một cước đạp lên, con mẹ nó. Ngươi là ai lão tử, kèm theo hét thảm một tiếng, cái thế giới này hoàn toàn an tĩnh, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trực tiếp hóa đá, thật là lần đầu tiên, nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ như thế nổ tung nói tục, còn có một khiếp sợ chính là, cái này từ trước đến giờ cùng Đông Hoàng bệ hạ không lớn không nhỏ huyết khế. Lại chính là Đông Hoàng bệ hạ thân đệ đệ. Nói cách khác, hắn cũng là Tuyết Tiên Nhi thân ca ca, Đông Hoàng bệ hạ, huyết khế, còn có Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, ba vị này cũng là Tuyết gia người. Tuyết Thất ủy khuất chí cực mút lấy lãnh khí, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, ngươi cũng là bắt nạt nghe lời. Đối với không nghe lời, nhưng ngay cả một ngón tay đầu cũng không bỏ được đụng, ta phi, Tuyết Lệ Hàn ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ không nghe thấy, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân sắc mặt lúng túng. Vừa muốn tiếp tục nghe tiếp, vừa không dám tùy tiện cắt đứt này hai huynh đệ nói chuyện, nhưng trong lòng kia đoàn lớn nhất nỗi băn khoăn, nhưng cũng đã giải trừ. Ba người cũng là tới từ ở năm đó Tuyết gia hậu nhân tất nhiên thù không tầm thường, tồn tại thế ba người, bọn chúng đều là người tài. Vốn là cái loại này tồn tại ở trong lòng một chút không thoải mái, cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyết Tiên Nhi chính là Đông Hoàng thân muội muội a, thân ca ca tại sao có thể nhẫn tâm thật giết. Tung đột nhiên cô muội muội này có muôn vàng không phải là, tất cả ác dấu vết, nhưng, để cho một cái ca ca đích thân chém giết muội muội của mình, còn là một việc cực đoan tàn nhẫn chuyện tình a. Rồi hãy nói, chuyện này cũng không đang chứng minh Đông Hoàng bệ hạ là một trọng cảm tình người. Như là một người ngay cả muội muội của mình cũng có thể mặt không đổi sắc chém giết. Như vậy, kia vẫn còn là Đông Hoàng sao? Sẽ chỉ là người còn lại thánh quân thôi, mà may mắn gặp dịp Tử Tiêu Thiên Đế tử hào. Cũng chính là vào lúc này, bởi vì này sự kiện, cùng Vân Thượng Nhân hoàn toàn trở mặt, Tuyết Lệ Hàn trên khuôn mặt, có vô hạn hoài niệm cùng chân tình, tử hào chính là cảm nhận được Vân Thượng Nhân lòng muôn dạ thú, thế nhưng một người một ngựa chạy đi báo cho Vân Thượng Nhân. Làm kia sau này không nên đón thêm gần Tuyết Tiên Nhi, vì vậy, cùng Vân Thượng Nhân đánh mấy trận, hơn nữa hành động phá hư mấy lần. Vân Thượng Nhân cũng vì vậy đối với kia hận thấu xương, nhưng, Tuyết Thị gia tộc ở Vân Thượng Nhân ủng hộ, thế nhưng phát triển không ngừng, thanh thế nhất thời vô lượng. Toàn cả gia tộc, đều ở vui mừng không xiết, nhưng không biết. Một cuộc khổng lồ âm mưu, đã sớm triển khai, thật ra thì chuyện sau đó, các ngươi tự cũng biết. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, lúc ấy, trong một đêm, Tuyết Thị gia tộc bị gồm thâu, mà gia phụ cũng bởi vì ngoài ý muốn gặp tập kích bỏ mình, gia tộc nguyên lão, cái này tiếp theo cái kia chết đi đi, hết lần này tới lần khác ở khi đó, ta đang tiếp thụ gia phụ bí mật cắt cử, để cho ta đi tinh linh chi sâm, tìm kiếm một chút thiên tinh trở lại, gia phụ trong cả đời, cấp cho ta cuối cùng một đạo mệnh lệnh, lại là tìm kiếm thiên tinh, cho con rể của hắn cùng nữ nhi. Tân hôn sử dụng, Tuyết Lệ Hàn đau khổ cười, trong mắt cũng là một trận khó nói lên lời sương mù, trong phòng đều là một mảnh trầm mặc. Như vậy, sau này đây? Lam đại tướng quân hỏi, lúc ấy ta nhớ được, nhưng là đã từng có người treo giải thưởng tìm kiếm Tuyết gia đại thiếu gia, để cho hắn về nhà, chấp chưởng gia nghiệp, là. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, nói, ta cũng vậy nghĩ biết rõ ràng trong chuyện này là xảy ra chuyện gì chuyện, cho nên, đã từng thay đổi dung mạo trở về một lần nhà. Thấy muội muội của ta, Tuyết Tiên Nhi. Ở chứng thật thân phận của mình sau, Tuyết Tiên Nhi cùng ta ôm nhau khóc ròng. Tuyết Lệ Hàn trên mặt da thịt co quắp, cắn răng nói, đột nhiên mà đang ở khi đó. Tuyết Tiên Nhi đích thân, đem một thanh đoạn đao, cắm vào của ta trái tim. Mọi người nghe vậy tẩn cũng một trận kinh hô, mặc dù Tuyết Lệ Hàn sống sờ sờ đang ở trước mắt, mọi người vẫn từ kinh hãi. Phía sau, Tuyết Thất chợt ngồi dậy, đại ca, chuyện này, ngươi như thế nào chưa từng có nói kia quá, đây là cái gì quan thải chuyện sao? Có cái gì dễ nói? Tuyết Lệ Hàn cười thảm một tiếng, kéo ra bản thân vạt áo, lộ ra bộ ngực một đạo dữ tợn chí cực vết thương, nói, sau này tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đã đến có thể chữa trị cố tật, cải tạo thân thể trình độ, nhưng ta thủy chung giữ lại này một đạo vết sẹo. Khi đó một đao kia, làm thật sự là đâm vào trong lòng, đâm vào trong lòng, ba người đồng thời có thể cảm giác được Đông Hoàng cảm giác, một đao kia, thiết thiết thực thực địa đâm vào trái tim, trừ trên nhục thể trung đao, ở trên tinh thần, giống như trước cũng là tốc hành trái tim một đao, chẳng qua là như vậy nghe, ba người cũng đã cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương, lúc ấy ta bị thương ra bên ngoài xông lên, Vân Thượng Nhân xuất thủ chặn lại, còn có vô số cao thủ chặn đường. Nhưng ta hết sức vồ đến, rốt cục xông ra ngoài, trên người nhưng vẫn là trúng không dưới mấy trăm đạo đao kiếm chém đã thương, một đường bị đuổi giết, cho đến ta nhảy xuống vách đá, Tử Hào đã sớm ở dưới mặt tiếp ứng, chúng ta đã sớm chuẩn bị xuống một cổ thi thể, cho rằng của ta thế thân, đã chết ở nơi nào. Từ đó sau, rời đi nơi đó, ngày đó, ta thủy chung nhớ được rõ ràng. Ta như thế nào một bước một huyết lệ xông ra, ngày đó tại hạ bão tuyết, gió rét thấu xương, trong lòng ta, coi như là rét lạnh đến chí cực. Từ đó sau, tên Tuyết Tiêu Nhiên, bị ta hoàn toàn bỏ qua, trong tuyết có nước mắt, tích tích đều rét lạnh. Từ kia sau, mới xem như chân chính có Tuyết Lệ Hàn, cho đến hôm nay Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn Dương Thiên thở dài, thì ra tên Tuyết Lệ Hàn, hẳn là như vậy tới. Phía sau, Tuyết Thất cũng là cúi đầu thở dài, nhẹ nói, đại ca, ngươi chịu khổ, Tuyết Lệ Hàn lỗ mũi đau xót, vội vàng thật sâu hít một hơi, chịu khổ rồi, cho đến hôm nay, nghe được đệ đệ mình một câu như vậy nói, Tuyết Lệ Hàn cũng mới chánh thức địa cảm giác được. Bản thân, chân chính là chịu khổ, hơn nữa kia phân khổ sở, tuyệt không phải là không có tự mình cảm nhận được người có thể cảm nhận được, gia tộc một khi tiêu diệt, cha mẹ cũng bị chết thảm, bản thân trở về xem xét đến tột cùng, lại bị thân muội muội của mình lập bẫy tuyệt sát. Một ít đường sông lên sắp xuất hiện, ở gia tộc mình trong sông lên gió đạp tuyết thập diện mai phục bi thương, lại có ai có thể hiểu, ai có thể hiểu, đêm hôm đó sau, Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân tin chắc, Tuyết Tiêu Nhiên đã chết. Sau, còn mở linh đường, Tuyết Tiên Nhi đốt giấy để tang, vì thân đại ca tiễn đưa, Tuyết Lệ Hàn tràn đầy giễu cợt ý tứ hàm xúc cười lạnh, nhưng cảm thấy trong lòng của mình, đau triệt nội tâm. Thế cho nên tiếng cười kia, lại cũng run rẩy lên, cho nên sau này, ta cùng với Tử Hào hai người một đạo kết bạn xông xáo thiên hạ, từ hai bàn tay trắng trong, đánh rớt xuống tới hôm nay phần này gia nghiệp. Những năm kia trong, cùng Vân Thượng Nhân, còn có Nguyên Thiên Hạng, gặp mặt tựu đánh, nhưng là ai cũng đánh không chết người nào, đánh tới cuối cùng, thành tựu cửu đế nhất hậu, Duy Ngã Thánh Quân. Hôm nay, Tử Hào đã sớm chết đi, mà bây giờ, Duy Ngã Thánh Quân, cũng thành chuột chạy qua đường, cửu trọng thiên khuyết công địch, Thánh Hoàng Cung, cũng sắp hoàn toàn đổ nát, hoàn toàn biến mất vân diệt, Tuyết Lệ Hàn thở dài trứ, này Thánh Hoàng Cung. Tuyệt đại đa số lực lượng, chính là tùy ta Tuyết gia ban đầu gia nghiệp xây dựng lên a. Tuyết Lệ Hàn nói tới đây, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào có giống như chết trong yên lặng, một hồi lâu không nói gì, khụ khụ. Phía sau Tuyết Thất trầm mặt, đột nhiên ho khan lên, mở miệng nói, ban đầu, Tuyết gia bên ngoài huynh đệ, hẳn là tổng cộng là có 8 người sao, là 9. Tuyết Lệ Hàn mặt không chút thay đổi nói, còn lại mấy cái bên kia. Tuyết Thất trên mặt da thịt kinh luyên trứ, nói, ta chỉ xác nhận 2 cái đã mất. Về phần những người khác, ta không có được tin tức xác thực, cũng thủy chung không có xin hỏi ngươi, ngươi không cần phải nữa hỏi. Tuyết Lệ Hàn vẫn mặt không chút thay đổi, nói, trừ ngươi ra ta ở ngoài, kia huynh đệ của hắn, cũng đã sớm mất. Trong đó đều biết người, cũng là chết ở bản thân thân muội muội cùng mình ôm đầu khóc trống trong, cái này con khốn. Tuyết Thất cắn răng, gân xanh khua lên, tự hồ từ trong cổ họng, cổ đi ra ngoài một câu mắng to. Nước mắt, cũng tùy theo biểu ra, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân như cũ trầm mặt, thậm chí là khiếp sợ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một nữ nhân, hơn nữa còn là được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cô gái kia, khi đó, hẳn là vẫn chỉ là thanh xuân mà thôi, nàng. Rốt cuộc là như thế nào làm ra được loại chuyện này, làm sao có thể ngoan độc được quyết tâm, nhìn gia tộc của mình bị hủy diệt, như thế nào quyết, đích thân giết chết huynh trưởng của mình. Đích thân hủy diệt nhà mình công viên, nàng làm sao nhẫn tâm làm ra tới những chuyện này, này thật là bình thường người nghĩ phá đầu cũng nghĩ không thông. Căn bản không cách nào hiểu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.